Phương Lê chào các bạn. Chúng ta hãy đến với phần 4. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Lúc đầu thì Lương Phi Lộc còn có một chút căng thẳng. Sau khi lên xe ngựa, cô lập tức hưng phấn hơn. Đến đây lâu như vậy, đến giờ cô vẫn còn chưa từng rời khỏi hoàng cung. Cô sắp bị kìm nén đến chết rồi. Xe ngựa lắc lư, cô quỳ gối ở trên nệm, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Trước sau đều là xe ngựa của hoàng gia, đoàn ra theo hàng theo núi thẳng tắp, rất là uy phong. Hoàng gia xuất hành tất nhiên là đã dọn đường trước. Lúc ra khỏi hoàng cung, đi ở trên phố trong kinh thành, Lương Phi Lộc cũng không thể nhìn thấy được cái cảnh tượng náo nhiệt của cổ đại như là cô đã tưởng tượng. Trên đường, ngoại trừ thị vệ hộ giá, không có lấy một bóng người ở trên phố, nhà nhà đều đóng chặt cửa, sợ mạo phạm đến thánh giá. Lương Phi Lộc nhìn một lúc, buồn bực ngán ngẩm ngồi trở lại vị trí cũ. Thật ra ngồi xe ngựa không thể nào thoải mái như là những phương tiện giao thông ở hiện tại. Đối với cả một người đã quen ngồi ô tô đi đường cao tốc, máy bay như là Lương Phi Lộc mà nói, chưa đến một tiếng, cô đã cảm giác cả người như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Đường đến hành cung rất xa, ở trên núi Lộc Sơn, dựa theo tốc độ này của bọn họ, một ngày chưa đến nơi, buổi tối sẽ phải nghỉ ngơi ở trạm dịch, ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Hoàng đế cổ đại đi nghỉ dưỡng cũng thật là không dễ dàng gì. Tuồng Vũ thấy Ngũ công chúa như là đang bị gai đâm, cả người quằn quại ở trong xe ngựa rộng lớn, không nhịn được cười nói: "Công chúa, nô tỳ xoa bóp cho người nhé." Lương Phi Lộc thấy thị vệ cưỡi ngựa đi ngang qua ở bên ngoài cửa sổ, hâm mộ mà nói: "Thật là muốn ra ngoài cưỡi ngựa qua đi, ra ngoài hít thở không khí cũng rất tốt." Lời này nói ra không bao lâu sau, cô đã nhìn thấy người cưỡi một con ngựa lớn màu đen đi ngang qua xe ngựa của cô. Cũng đã lâu rồi cô không gặp lại Hỷ Hành Cương. Dù ra thì cậu cũng không phải là hoàng tử, Thái học viện nghỉ học, cậu cũng không thể thường xuyên tiến cung đường. Bây giờ gặp lại thiếu niên xiêm y phong nhã ở bên tuấn mã, cực kỳ đẹp trai, vừa thúc ngựa vừa quan sát của đội xe, dường như là đang tìm kiếm một cái gì đó. Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta đang tìm mình. Cô thò cả nửa người ra ngoài cửa sổ để thấp âm thanh: "Hỷ Hành Cương, Hỷ Hành Cương." Hỷ Hành Cương nhìn về phía phát ra âm thanh, đến khi cậu thấy cô, ánh mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười: "Tìm được muội rồi." Cậu thúc ngựa về phía của cô, hồi cuối người lại gần xe ngựa, cười tủm tỉm mà nói: "Tiểu Hồng Đậu, đã lâu không gặp rồi nhỉ, có nhớ thế tử ca ca của muội không?" "Đồ dê sồm!" Lâm Phi Lộc trừng cậu. Hỷ Hành Cương nghiêng người nhìn vào mắt của cô: "Mắng đi mắng đi, mắng đi mắng lại, chỉ biết mắng có mấy cái câu này." Cậu nháy mắt với cô: "Người xe ngựa lồ rất buồn chán, có muốn ra ngoài cưỡi ngựa hay không?" "Ta không ra," Lâm Phi Lộc nói. Tâm tình của Hỷ Hành Cương lúc này rất tốt, cậu cười hai tiếng, một tay ghì chặt dây cương, một tay khác duỗi về phía của cô: "Đến đây nào, huy dẫn muội đi." Người cô nhỏ có thể trèo từ cửa sổ xe ngựa ra ngoài, nhưng mà xe ngựa vẫn còn đang chạy, cô trèo ra ngoài cửa sổ như thế này có nguy hiểm quá hay không? Trong lúc cô còn đang do dự, Hỷ Hành Cương đã hơi khom người xuống, cánh tay vòng qua dưới nách của cô, ôm cô lên. Nửa người của cô vẫn đã đang thò ra ngoài cửa sổ, bị cậu ôm lấy như vậy, trong nháy mắt, cả người đã bị cậu ôm ra khỏi xe ngựa. Đến khi mà cô kịp phản ứng lại, thì cô đã ngồi ở trên lưng ngựa rồi. Tùng Vũ ở trong xe ngựa đã bị dọa, hô lên công chúa liên tục. Hỷ Hành Cương nhếch môi mà cười, nói với Tùng Vũ: "Bổn thái tử mang công chúa của các ngươi đi xem một chút kỹ thuật cưỡi ngựa, yên tâm đi." Lâm Phi Lộc cũng đã bị hành động này của cậu làm cho giật mình. Sau khi nhịp tim của cô bình ổn lại, hai tay của cậu vòng qua phía trước giam cô vào trong ngựa, hét lớn một tiếng: "Giá!" Ngựa lập tức tung vó chạy như bay. Lâm Phi Lộc còn nhỏ lại nhẹ, trọng tâm không ổn định, người cô khẽ chao đảo nhào vào trong ngực của cậu, bụi tóc nhỏ đều đã bị trà rối cả lên. Không khí lạnh sượt qua hai má của cô, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bờm của ngựa. Cô sợ bản thân lơ là một chút là sẽ té xuống ngựa, cả nửa đời sau sẽ thành người tàn tật. Hỷ Hành Cương hết lần này đến lần khác lại còn cố ý muốn đùa cô, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bông nhỏ của Lâm Phi Lộc sắp đã bị trà thành bốn cái bánh khoa, cô không nhịn được mà hô to: "Hỷ Hành Cương, huỳnh cưỡi chậm một chút." Tiếng cười sáng sủa của thiếu niên bay lượn ở trong gió. Cưỡi chậm một chút thì còn gọi là cưỡi ngựa sao? Lâm Phi Lộc hận không thể cắn chết cái tên này. Lâm Quảnh Uyên cũng đang ngồi trong xe ngựa vui vẻ ăn bánh đào xốp giòn. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy như có gì đó, không nhịn được mà hỏi Khang An ở bên cạnh: "Người nghe có phải là thấy giống giọng Ngũ muội của ta không?" Khang An cẩn thận nghe một lúc: "Dạ, có một chút giống, nhưng mà không phải Ngũ công chúa đang ngồi trong xe ngựa phía sau sao? Lâm Cảnh Uyên chồm ra ở bên ngoài cửa sổ quan sát một vòng. Đúng lúc cậu trông thấy có một con ngựa đang phóng rất nhanh từ ở bên hông của đoàn xe ngựa, mà trên lưng ngựa không chỉ có Hề Hành Cương mà còn có cả Tiểu Lộc muội muội của cậu. Cả đường đều là tiếng hét của Tiểu Lộc, nghe âm thanh đoán chừng mọi ấy đã bị cái tên này dọa cho rồi. Lâm Cảnh Uyên nhất thời giận đến điên lên, ném mạnh bém xúc đảo xuống, nhảy xuống xe ngựa. Cậu hét lớn với cả thị vệ đang tuần tra bên cạnh xe ngựa của mình: "Ngươi xuống ngựa!" Thị vệ giận mình nhanh chóng xuống ngựa. Lâm Cảnh Uyên không nói hai lời trèo lên ngựa, đôi ngựa vung lên liền đuổi theo về phía trước, vừa đuổi vừa hét: "Hề Hành Cương, tên vô sỉ này còn không nhanh chóng buông muội muội của ta ra!" Những hoàng tử nhỏ đã được học cưỡi ngựa và bắn cung, kỹ thuật cưỡi ngựa của Lâm Cảnh Uyên cũng không tệ, cậu giúp sức để đuổi theo. Còn Hề Hành Cương vì có Lâm Phi Lộc nên cũng không có chạy quá nhanh, rất nhanh đã bị Lâm Cảnh Uyên đuổi kịp. Hai con ngựa rong ruổi ở trong gió lạnh, Lâm Cảnh Uyên vừa chạy vừa mắng to: "Hề Hành Cương, ngươi dừng lại cho ta, ngươi có thấy mất mặt không hả? Ngươi lớn như vậy mà còn đi bắt nạt muội muội của ta." Hề Hành Cương liếc mắt nhìn cậu, cả lơ phất phơ mà nói: "À, tỷ đệ hạ hả, cưỡi ngựa cũng không tệ nhỉ." Lâm Cảnh Uyên sắp tức đến chết rồi, lại nhìn thấy Tiểu Lộc đang co ro ở trong ngực của Hề Hành Cương không dám động đậy, cơn tức giận lại càng bùng nổ. Cậu tức đến gào lên: "Người có tin là ta đi bẩm báo phụ hoàng chặt đầu của ngươi không?" "Giá a, à, ta giết ngươi!" Lâm Cảnh Uyên hét lên. Hai người cưỡi ngựa rất nhanh đã rời xa đội ngũ. Một lúc lâu sau, ở phía sau chuyển đến tiếng của vó ngựa, hai người đều nhìn lại là thái tử Lâm Khuynh đang đuổi theo. Trong mắt của Lâm Cảnh Uyên là vui mừng, cậu nghe thấy Lâm Khuynh nghiêm nghị: "Hành Cương, không được nghịch ngợm, Ngũ muội muội còn nhỏ, mau bỏ muội ấy xuống." Hề Hành Cương nệm mặt của thái tử, nghe cậu nói như vậy, nụ cười ở trên mặt thu lại, kìm dây cương dừng ngựa. Lâm Phi Lộc bị gió lạnh thổi đến gù gù, suy nghĩ trong đầu đều biến thành tàn tro, biểu cảm cũng đã bị đông cứng. Cô không còn ghét ngồi xe ngựa nữa, xe ngựa rất rất tốt. Ba người xuống ngựa, Hề Hành Cương vừa mới ôm cô xuống, Lâm Khuynh và Lâm Cảnh Uyên lập tức nhào tới nhận lấy cô. Hai người lo lắng hỏi han một lúc mới thấy muội muội của mình chỉ là bị lạnh đến đông cứng lại, không có cái gì đáng lo, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Hề Hành Cương thấy hai người mắc chứng muội khống này đang hỏi han ân cần muội muội, trong miệng của cậu còn đang ngậm rễ cỏ đuổi chó, ung dung hỏi: "Ta mới mang muội ấy đi cưỡi ngựa mà hai vị điện hạ đã không chịu nổi rồi, vậy là nếu như sau này ta muốn cưỡi muội ấy, chẳng lẽ hai vị muốn tìm ta liều mạng sao?" Lâm Cảnh Uyên tức giận nhào về phía Hề Hành Cương: "Người muốn cưới ai, bây giờ lão tử sẽ bóp chết cái tên vô sỉ nhà ngươi." Cuối cùng Hề Hành Cương bị Lâm Cảnh Uyên bóp cổ đến trợn trắng cả mắt. Không phải là Hề Hành Cương đánh không lại Lâm Cảnh Uyên, chỉ là trước khi đến đây cô của cậu đã tận tâm khuyên bảo cậu không được phép gây rắc rối, không cho phép cậu xung đột với mấy vị hoàng tử, không thì sau này có đi đâu cũng sẽ không dẫn theo cậu đi cùng nữa. Hề Hành Cương chỉ có thể nhịn, trợn trắng mắt mà lên tiếng nói: "Chẳng qua ta chỉ là nói đùa một chút mà thôi, ai mà muốn cưới một tiểu hồng đậu chân còn không dài bằng chân của ta." "Đụng lắm, Huỳnh đắc tội ta hai lần," Lâm Phi Lộc nghĩ. Lâm Khuynh đứng ở bên cạnh quát Lâm Cảnh Uyên dừng lại, đợi sau khi hai người còn đang đánh nhau tách nhau ra, cậu giáo huấn bọn họ vài câu: "Ra ngoài thì phải tuân thủ quy củ, không được quấy nhiễu thánh giá." Giáo huấn mấy câu xong, cậu cưỡi ngựa mang theo Lâm Phi Lộc trở về. Lâm Khuynh cưỡi ngựa chậm rãi hơn rất nhiều, mà ngựa của cậu cưỡi cũng mềm mại hơn ngựa của Hề Hành Cương. Lâm Phi Lộc ngồi ở phía trước, cuối cùng thì mông của cô cũng không phải chịu trận nữa. Con ngựa vừa đi vừa ăn cỏ, Lâm Khuynh cũng không có nóng vội, cậu ghìm dây cương chậm rãi ung dung. Lúc này Lâm Phi Lộc mới có thể thưởng thức phong cảnh của vùng ngoại ô. Mùa đông nên cảnh vật rất điều hưu, những cánh đồng trống trải, trên bầu trời không có lấy một gợn mây. Phía trước cũng không có nhìn thấy đuôi của đoàn xe ngựa của hoàng gia đâu, cảnh vật hiện lên có một loại cảm giác đất trời bao la. Giọng nói dịu dàng của Lâm Khuynh từ phía sau lưng vang lên: "Từ trước đến nay Hành Cương thường ngang bướng, Ngũ muội không cần phải so đo với cậu ta." Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Thái tử ca ca, trong hành cung còn có cái gì vui ngoài suối nước nóng hay không?" Lâm Khuynh cười nói: "Hành cung ở bên sườn núi, cảnh sắc độc đáo, muội đi nhìn một vòng thì sẽ biết." Trong lúc hai người còn đang thấp giọng nói chuyện, một chiếc xe ngựa tinh xảo đi ngang bên cạnh của bọn họ, đột nhiên xốc rèm lên, từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói ngọt ngào êm tai: "Thái tử điện hạ." Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn qua, bên trong xe ngựa rộng rãi Có một cung nữ đang quỳ ở bên cạnh cửa sổ vén màn lên. Một đại mỹ nhân thanh thuần ngồi bên cạnh cửa sổ đang khẽ cười mà nhìn bọn họ. Cô không biết đây là ai, lại nghe thấy Lâm Khuynh nói: Mai Phi nương nương. Hóa ra là một trong bốn vị phi tử, Mai Phi chính là người duy nhất trong bốn người không có con nối dõi. Cô nhìn cái vị nương nương này tuổi tác không quá lớn, da trắng, mặt xinh, song mắt uyển chuyển động lòng người. Yêu kiều không sao tả nổi, so với dung mạo của Tô Lam thì cũng không hơn thua là bao. Thảo nào những năm nay, vị nương nương này đều được Lâm Đế sủng hạnh. Giọng nói của Mai Phi vô cùng dễ nghe, dịu dàng hỏi: Vừa rồi thiếp thân nghe thấy ở bên ngoài có tiếng ồn ào, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lâm Khuynh nói: Là do tố đệ chơi đùa một chút mà thôi, Mai Phi nương nương không cần phải lo lắng. Mai Phi khẽ gật đầu, lại nhìn tiểu nữ hài còn đang ngồi chung ngựa với cả cậu, cười hỏi: Vị này là Ngũ công chúa sao? Giọng của Lâm Phi Lộc giòn tan: Tiểu Ngũ bái kiến Mai Phi nương nương. Mai Phi che miệng cười một tiếng, dịu dàng uyển chuyển nói: Lần đầu gặp, Ngũ công chúa đúng là lanh lợi đáng yêu. Đừng đi hành cung xa xôi, Ngũ công chúa một mình ngồi xe ngựa không biết là có sợ hãi hay không, hay là ngồi cùng xe ngựa với thiếp thân cũng tiện cho thiếp thân chăm sóc. Phi tần trong cung cô cũng gặp rất nhiều rồi, nhưng mà đây là người đầu tiên tỏ ra tử tế với cô trong lần đầu tiên gặp mặt mà không vì lý do gì. Cô từng nghe nói Mai Phi và Huệ Phi có quan hệ rất thân thiết. Theo lý mà nói, mỗi lần Huệ Phi kia thấy cô đều không hề che đậy thái độ chán ghét của mình, vì hận lúc này của Mai Phi lại thành ra hơi khác thường. Nếu mà cô muốn ngồi thì cũng phải ngồi là xe của Nhàn Phi. Nhưng mà Mai Phi lại tươi cười, ánh mắt vừa chân thành lại vừa dịu dàng, bất kể là giọng điệu hay là sắc mặt của nàng cũng đều không nhìn ra được một chút giả khác thường nào. Trong lòng của Lâm Phi Lộc cảm thấy có một chút khác thường, dường như là cô đang ngửi thấy mùi của đồng loại. Cô ngồi ở trên lưng ngựa xiên xiên vẹo vẹo hành lễ với cả Mai Phi, giọng nói trẻ con cất lên: Tiểu Ngũ không dám quấy rầy Mai Phi nương nương. Mai Phi liền cười mà nói: Ngũ công chúa nói gì vậy, thiếp thần vừa thấy công chúa đã thấy yêu thích, nói chung là thấy có duyên nên không nhịn được muốn ở chung với công chúa nhiều hơn một chút. Lâm Phi Lộc quay đầu rụt rè nhìn Lâm Khuynh một cái, ánh mắt trong veo như nước tràn đầy do dự. Lâm Khuynh biết rằng Ngũ muội thông minh, cô không muốn đi tất nhiên là cậu sẽ mở miệng nói đỡ cho muội muội. Đà tạ ý tốt của nương nương, với lại con cũng vừa hẹn Tiểu Ngũ xong, bảo muội ấy qua bên xe của con uống trà ăn bánh. Tâm ý của nương nương đành phải chờ lần sau. Thấy từ điện hạ đã lên tiếng thì Mai Phi tất nhiên sẽ không nói lại cái gì, chỉ cười vài tiếng rồi buông rèm ngồi lại vào trong. Lâm Khuynh tiếp tục cưỡi ngựa về phía trước, Lâm Phi Lộc vỗ ngựa. Cô cố gắng nói thật thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy, làm cho muội sợ muốn chết. Lâm Khuynh liền cười cười rồi lại nghiêm mặt mà nói: Muội là công chúa của hoàng thất, chẳng qua nàng ta chỉ là một phi tần, muội sợ nàng ta cái gì? Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, Huynh nói thì nghe đơn giản lắm. Đầu năm nay, những công chúa không được sủng ái, thậm chí còn không sánh nổi với cả thục nữ được sủng ái. Lâm Khuynh nói xong, lại trấn an cô. Trong mấy vị phi tần của hộ hoàng, thì Mai Phi nương nương là người có tính cách lương thiện, dịu dàng nhất, muội không cần phải sợ nàng ta đâu. Đại khái là vì mặc dù Mai Phi được sủng ái, lại không có con nối dõi, không gây được uy hiếp gì đến tương lai của hoàng tử, nên kể cả hoàng hậu hay là thái tử đều có ấn tượng không tệ về Mai Phi. Hồi quả nhiên là đồng loại, vị Mai Phi này không thể khinh thường. Lâm Khuynh cảm thấy những gì cần nói cậu cũng đã nói rồi. Cậu vốn định là đưa Tiểu Ngũ trở về, bây giờ chỉ đành phải mang cô lên xe ngựa với mình ngồi tạm. Xe ngựa của thái tử tất nhiên là không giống xe ngựa của Lâm Phi Lộc, không những rộng rãi hơn nhiều mà cần nệm cũng mềm hơn, ấm áp hơn, không sóc này như là xe ngựa của cô. Cô nhân đi theo được phân phó đã rất nhanh bừng lên trà bơ, uống trà ngon, ăn điểm tâm, càng người cũng thoải mái dễ chịu hơn. Ai, đây mới gọi là du lịch. Cô ngồi trong xe ngựa của thái tử được một lúc, ở bên ngoài có tiếng vó ngựa lọc cọc đến gần, người bên ngoài liền hô lên: Tứ điện hạ. Rèm cửa bị vén lên, Lâm Cảnh Uyên cả người đầy khí lạnh đặt bông ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi Lộc, không một chút khách khí cầm điểm tâm lên ăn. Lâm Cảnh Uyên vừa ăn vừa nói: Đệ còn đang định dẫn Tiểu Lộc đến chỗ của mẫu phi, sao mà Tam ca lại đưa muội ấy đến chỗ của huynh rồi? Sao vậy, không thể đến chỗ của huynh hả? Giọng của Lâm Cảnh Uyên chùa một cách quái lạ. Rõ ràng là đệ đi cứu Ngũ muội trước, cuối cùng lại bị Tam ca giành mất công lao. Đệ thật sự là đang nghiêm túc tranh thủ tình cảm đấy hả? Lâm Khuynh nghĩ. Lâm Cảnh Uyên còn lâu mới để ý đến nhiều quy củ và phép tắc cái gì, bởi vì chuyện tối thơm cậu đã ghen tị với Tam ca rất lâu, Lâm Cảnh Uyên ăn xong điểm tâm liền kéo tay Lâm Phi Lộc, đi, chúng ta đi qua chỗ Mẫu Phi, huynh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà muội thích. Lâm Phi Lộc nhìn Lâm Khuynh một cái, chán của Lâm Khuynh nhăn lại, im lặng nhìn Lâm Cảnh Uyên, trên mặt của cậu chỉ thiếu chưa viết cái chữ lăn mà thôi. Cậu nín cười tạm biệt Lâm Khuynh, sau đó mới đi cùng Lâm Cảnh Uyên qua xe ngựa của Nhàn Phi. Mỗi sáng Lâm Phi Lộc đều chạy đến điện Trường Minh đốc thúc gọi Lâm Cảnh Uyên dậy đúng giờ đi học, vẫn luôn có tác dụng. Bây giờ Nhàn Phi đã coi cô như là con gái ruột của mình mà thương yêu. Cả đoạn đường về sau, Lâm Phi Lộc không phải trở lại cái xe ngựa rung lắc dữ dội kia nữa. Đoàn xe đi xuyên đêm, đến hơn nửa đêm thì cũng đến được một trạm nghỉ ngơi. Ở đây đã được sắp xếp xong xuôi, quan viên cai quản ở nơi đây đã sớm đứng ở ngoài cổng nghênh đón thánh giá. Quy mô của trạm dừng chân này cũng không lớn, công nhân tùy tùng đi theo cắm trại ở ngay tại chỗ. Phi Tần và hoàng tử công chúa thì được vào trong phòng của trạm dừng chân nghỉ ngơi. Mà dù Lâm Phi Lộc chỉ mang theo cô một thị nữ, nhưng chứng lầm đế đã tự mình dặn dò nên cô được một mình độc chiếm một phòng. Cả một ngày đi xe ngựa rất mệt mỏi, lầm đế cho mọi người miễn thỉnh an, dặn dò mọi người ăn bữa tối rồi cùng nhau đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai nhanh chóng xuất phát, trong lúc trời tối thì phải đến được hành cung. Mặc dù trạm dừng chân không quá cũ nát, đồ sưởi ấm và đồ ăn cũng đã được chuẩn bị rất chu đáo, nhưng mà vẫn đơn sơ hơn rất nhiều so với cả hoàng cung. Mọi người đều có phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng không có ai ra khỏi phòng, đều đợi đến bình minh của ngày mai lại tiếp tục khởi hành. Lâm Phi Lộc ăn cơm ở chỗ của Nhàn Phi, sau khi trời tối liền cùng Tùng Vũ trở về phòng nhỏ của mình. Sân phòng của cô ở rất gần rìa với cả tầng 2. Bên ngoài cửa sổ có một cái cây khô ở rất gần, còn có thể nhìn thấy được một tổ chim đang ở trên cây. Bình thường thì thị nữ sẽ canh giữ ở bên ngoài cửa hoặc là nằm ở dưới sàn nhà bên cạnh giường của chủ tử. Thế này thì sẽ là thuận tiện nửa đêm, khi mà chủ tử có gì phân phó liền lập tức có mặt. Nhưng mà đồ dùng sưởi ấm ở trạm dừng chân kém hơn ở trong cung rất nhiều. Lâm Phi Lộc lo lắng Tùng Vũ mà nằm ở trên mặt đất sẽ bị cảm lạnh, nên đã bảo Tùng Vũ lên giường nằm với mình. Tùng Vũ theo cô lâu như vậy rồi nên cũng biết được tính tình của Ngũ công chúa, vô cùng thân thiết cũng rất hiền hòa. Công chúa chưa từng coi nàng như là hạ nhân mà đối xử, trong lòng của nàng luôn luôn biết ơn. Nàng thấy Ngũ công chúa nói ngủ một mình sợ lạnh nên cũng đã tắt đèn, cẩn thận nằm lên giường. Lâm Phi Lộc thật sự coi nàng như là một chị gái nhỏ, cô cọ cọ vào trong lồng ngực của nàng không hề khách khí, giang hai tay giang hai chân ôm lấy người của nàng, cười tủm tỉm mà nói, Tùng Vũ, người tỷ thật là ấm áp. Tùng Vũ ngượng ngùng cười cười, tận tâm tận tụy làm một cái đồ sưởi ấm bằng người cho công chúa. Ban đầu ở bên ngoài còn có tiếng ngựa hí và tiếng người đi qua đi lại, sau đó dần dần yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng gió thổi. Lâm Phi Lộc ngồi xe ngựa cả một ngày thật sự là hơi mệt. Cái đầu nhỏ chôn ở trong ngực của Tùng Vũ nhanh chóng tiến vào trong mộng đẹp. Cô không biết là đã qua bao lâu, Tùng Vũ nằm ở bên cạnh đột nhiên giãy giụa kịch liệt. Lúc đầu thì Lâm Phi Lộc còn tưởng nàng đang gặp ác mộng, tỉnh dậy định đánh thức nàng. Khi mà cô mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ hé mở liền nhìn thấy một bóng người đứng ở bên cạnh giường. Người kia đang đè một cái gối lên mặt của Tùng Vũ muốn nàng ngã chết. Lâm Phi Lộc cảm thấy không thể thở nổi, trong đầu nổ bùa một tiếng, lập tức hét lên. Người đang cố giết Tùng Vũ bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình, dường như là không ngờ ở dưới chăn còn có một người nữa. Lúc mà ngủ, Lâm Phi Lộc có thói quen cuộn tròn người chui vào trong chăn. Người của cô nhỏ trước đó còn núp ở trong lòng của Tùng Vũ nên không bị tên sát nhân kia phát hiện. Lâm Phi Lộc vừa bò ra vừa hét lớn, cô hô đến khàn cả giọng, cứu mạng, giết người. Người kia định vươn tay ra bắt cô, nhưng mà vừa buông tay Tùng Vũ ra, nàng đã lật người ngã xuống giường, nhào về phía của hắn, vung tay đá chân, dường như là không còn muốn sống. Tiếng hét của trẻ con vốn đã chói tai, vừa hét lên, toàn bộ ở xung quanh đều đã bừng tỉnh. Người kia thấy tình hình ở trước mắt sắp đã bị bại lộ, đành phải buông tay, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Tùng Vũ cũng không để ý đến tên kia đã chạy đi, mới vừa bị đè ngộp thở còn đang thở phì phò, vừa khóc vừa bỏ qua ôm lấy cô. Công chúa không bị làm sao chứ? Cuống họng của Lâm Phi Lộc rất đau, cô vừa ngừng lại, cả người gập lại ho khàn đến dữ dội. Ở bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng bước chân dồn dập từ xa đang vọng lại. Cửa phòng lập tức bị một sức mạnh lớn phá tan, hai thị vệ tuần tra buổi tối dẫn đầu chạy vào gấp gáp hỏi, thích khách ở đâu? Lâm Phi Lộc vẫn còn đang ho, Tùng Vũ thì vừa khóc vừa nói, chạy ra ngoài cửa sổ rồi. Thị vệ nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, nhưng ở dưới lầu đã không còn bóng người. Hắn nói với cả thị vệ đi cùng, dẫn người đi xuống dưới lục soát. Hắn liền hỏi Tùng Vũ, Vậy người có nhìn thấy tướng mạo của thích khách hay không? Đang nói chuyện, ở bên ngoài lại có tiếng có người chạy đến. Thì hành cương chạy vọt vào trong phòng, trong tay còn cầm theo một thanh kiếm, không còn dáng vẻ cả lơ phất phơ của ngày thường. Sắc mặt của cậu rất nghiêm túc, vừa xông vào phòng đã thấy Lâm Phi Lộ đang ngồi ở trên giường khó đến chết đi sống lại, phân phó thị vệ. Người đi mời thái y đến đây, ta ở đây canh chừng. Tổ Vũ liền khóc ròng, thế tử, có người muốn giết công chúa của chúng ta. Sắc mặt của Hề Hành Cương vô cùng lạnh lẽo, trầm giọng mà nói, trước hết người giúp cho công chúa mặc lại y phục chỉnh tề lại đã. Lâm Vi Lộc đang ngồi ở trên giường chỉ mặc một cái áo mỏng, Tổ Vũ kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác mặc vào cho công chúa. Hề Hành Cương ngồi ở bên mép giường sờ sờ đầu của cô, Tiểu Lộc, muội có bị thương không? Lâm Vi Lộc vẫn còn đang kinh hãi, cổ họng của cô thật sự là rất đau. Bây giờ suy nghĩ lại, lúc đó tiếng hét của cô không khác gì tiếng 10 con gà cùng nhau gáy, chắc là vì quá dùng sức nên dây thanh quản đã bị thương. Sau đó lại ho đến không ngừng, giờ cô chỉ cảm thấy cổ họng vừa đau vừa rát, giống như là sắp bốc cháy, thật sự là không nói thành lời. Cô chỉ có thể lưng mắt lưng chồng mà lắc đầu. Đang nói chuyện thì Nhàn Phi, Lâm Cảnh Uyên dẫn theo cùng nhân vội vã chạy đến, sau đó là Lâm Đình và Lâm Khuynh cũng hoảng hốt chạy vào trong phòng. Lâm Niệm Trì vì nguyên nhân Huệ Phi không đến được nên đã phái thị nữ thiếp thân Bảo Dữ đến xem tình hình. Trong phòng nhỏ trong lát đã đầy áp người. Tùng Vũ vừa khóc vừa kể lại tình huống vừa rồi, nàng nói, nếu không phải là công chúa lo lắng nô tỳ ngủ ở bên ngoài sẽ bị lạnh nên gọi nô tỳ lên giường ngủ chung, chỉ sợ là cái tên thích khách đó đã làm ngạt chiếc công chúa không một chút tiếng động. Bọn họ đều đoán được, thích khách cũng không ngờ rằng tỳ nữ sẽ ngủ ở trên giường, trời thì tối đen như mực, hắn cầm gối đè lên mặt là muốn làm ngạt chết người. Nếu như là người bị hắn đè gối là một cô bé gái mới nhỏ có 5 tuổi như là Lâm Phi Lộc thì không chừng thậm chí con bé còn chẳng có sức mà dãy giụa đã bị hắn đè cho ngạt chết. Mọi người nghĩ đến đây đều hoảng sợ. Lâm Cảnh Uyên bị chọc giận đến điên rồi. Là ai dám ở đây hành hung? Thị vệ đâu? Bắt được tên thích khách chưa? Sắc mặt của Lâm Đình và Lâm Khuynh đều rất khó coi. Dù sao thì bọn họ cũng lớn tuổi rồi, tâm tư cũng tinh tế hơn rất nhiều. Tiểu Ngũ xuất cung là lần đầu tiên, tuổi còn nhỏ, không thể nào cưu thủ chu án với ai. Thích khách lại mạo hiểm đến đây chỉ để giết một đứa bé. Mà ở xung quanh trạm dịch dừng chân này đều đã có thị vệ canh giữ, người ở bên ngoài cơ bản là không thể vào được. Hơn phân nửa khả năng thích khách là tùy tùng đi theo. Ngoại trưởng Lâm Cảnh Uyên đang tức giận đến độ mất cả lý trí, thì những người khác ở đây chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đều có thể hiểu được cái điều này. Ngũ công chúa này chỉ sợ là bị liên lụy ân oán từ mẫu thân Tiêu Lam của mình. Tiêu Lam ở trong cung thất sủng đã nhiều năm, gần đây Lâm Đế lại nhìn ngũ công chúa với một con mắt khác, một số người chắc chắn là đang lo lắng Tiêu Lam sẽ nhờ vào nữ nhi này mà được phụ sủng nên mới đứng ngồi không yên, lại định nhân cơ hội xuất hành lần này muốn bóp chết mối họa. Dù sao thì Lâm Đế đối với ngũ công chúa này cũng không được tính là quá sủng ái. Bây giờ xem ra làm sạch sẽ một chút, cho dù Lâm Đế có tức giận trà xét một hồi không có manh mối cũng sẽ không đuổi giết tận cùng không buông. Hơn nữa, ở đây là trạm dừng chân, chỉ định nghỉ tạm qua đêm, ngày mai sẽ rời đi. Cũng không thể vì một ngũ công chúa nho nhỏ mà chỉ hoãn ở lại chỗ này lâu dài. Chỉ cần vừa rời đi, những manh mối còn sót lại sẽ lại càng khó tìm. Đối phương đã dám hành động ở dưới mi mắt của hoàng đế, thì tất nhiên sẽ là không để lại một chút sơ hở nào. Đoán là lúc này, thị vệ có đuổi theo cũng không tra ra được cái gì. Đây là một chủ ý tốt, chỉ là không ngờ vị ngũ công chúa này lại không giống như là những người bình thường khác, lại để cho thị nữ lên giường ngủ chung với mình. Cũng may là công chúa lương thiện nhân từ mới có thể thoát được một lần nguy cơ. Nhàn Phi liền trầm giọng nói, chuyện lần này vẫn phải để bệ hạ quyết định. Vừa nói xong, thái giám từ ngoài cửa chạy vào, gấp gáp nói, bệ hạ tuyển ngũ công chúa. Lâm Cảnh Uyên không kịp chờ mà nói, con cũng đi, con nhất định phải bảo phụ hoàng tìm ra hung thủ mưu hại Tiểu Lộng. Nhàn Phi liền chắc mắng, hồ đồ, Khang An, đưa tứ điện hạ trở về phòng. Nàng nói với cả những người còn lại ở trong phòng, đại hoàng tử, thái tử điện hạ, hề thế tử, cả người cũng đi về trước đi, bổn cung qua cùng ngũ công chúa ở bên đó là được. Lâm Đế chỉ là tuyên Lâm Phi Lập, bọn họ đi theo lại thành ra là không tốt lắm, nên cũng là gật đầu đáp ứng. Lâm Đế ở đầu bên kia được thị vệ thông báo đã biết có chuyện gì xảy ra. Lúc Lâm Phi Lộng đi vào, ông đã mặc áo khoác ngoài, sắc mặt tức giận uy nghiêm ngồi ở chính giữa phòng. Mai Phi hầu hạ bên cạnh ông cũng là dáng vẻ vừa vội vàng rửa mặt chỉnh chu lại trang phục, tóc dài xóa ra. Lâm Phi Lộc vừa tiến vào Lâm Đế còn chưa mở miệng đã thấy Mai Phi vội vàng chen ngang mà nói, nghe nói phòng của Ngũ công chúa có thích khách đột nhập sao? Công chúa có bị thương hay không? Đã mời thái y xem qua chưa? Lâm Phi Lộng giữ im lặng, chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống, thân thể nho nhỏ khẽ hành lễ. Nhàn Phi ở một bên nói, Ngũ công chúa đã bị thương tổn ở cuống họng, hiện giờ mất giọng, không nói được thành tiếng. Lần trước Lâm Đế gặp tiểu nữ hài là ở trong vườn mai, cục bông nhỏ đang được bọc trong một cái áo choàng màu đỏ, linh động đáng yêu. Ngay cả khăn lụa bộ ở trên bùi tóc cũng tắt ra vẻ linh động, tràn đầy sức sống. Lúc này hốc mắt của tiểu nữ hài lại đỏ bừng, quần áo thì sộc sệch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nửa chữ cũng không nói thành lời. Lông áo thân thể nho nhỏ của con bé hành lễ còn hơi trao đảo. Lâm Đế đột nhiên thấy rất tức giận, đứng dậy đi qua chỗ của Lâm Phi Lộc, ôm cục bông nhỏ còn đang quỳ dưới đất lên. Ở khoảng cách gần, ông mới thấy được hai mắt của cô rưng rưng, môi nhỏ mím chặt, ông lại càng đau lòng không thôi. Tận lực thả mềm giọng lại, đừng sợ, có phụ hoàng ở đây. Lâm Phi Lộc nước mắt rưng rưng, tay nhỏ ôm cổ của ông, ghé vào cổ của ông im lặng mà khóc. Chỉ một hành động đơn giản như thế này, khiến cho tấm lòng của cha già của Lâm Đế đều đã bị tiếng khóc của cô làm cho tan nát. Ông ôm Lâm Phi Lộc về chỗ ngồi xuống, ôm thân thể run rẩy vì sợ hãi của cô vào trong ngực, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu an ủi cô, giọng trầm xuống hỏi Tùng Vũ đi theo đến đây. Người thuật lại tình hình lúc nãy một lần nữa, Tùng Vũ lại thuật lại chuyện vừa mới xảy ra. Đáng tiếc, Tùng Vũ cũng là người đã bị hại, cũng chịu khổ vì kinh hãi quá độ nên cũng không thấy rõ được cái gì. Cơ bản là cũng không cung cấp được manh mối hữu dụng nào. Thị vệ đuổi theo thích khách cũng đã trở về phục mệnh rất nhanh. Không ngoài dự liệu, bọn họ đuổi theo cũng không bắt được ai. Lâm Đế thẩm vấn từng người, kết quả lại không thu hoạch được cái gì. Nếu không phải là ông đang ôm Tiểu Ngũ vẫn còn đang run rẩy ở trong ngực, thì ông sẽ tức giận đến lật bàn. Ông nổi giận mà nói, một lũ vế vật, ngay dưới mi mắt của chấm còn có thể xảy ra cái loại chuyện như thế này. Nếu như đối tượng của tên thích khách kia là chấm, có phải các ngươi cũng bất lực hay không? Tất cả người ở bên dưới đều hoảng sợ mà quỳ xuống thỉnh cầu bệ hạ tha tội. Lâm Đế hừ lại một tiếng, lại nhìn Nhàn Phi đứng ở bên cạnh nói, Nhàn Phi, thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào? Nhàn Phi đứng hai tay buông thõng chậm rãi nói, thần thiếp ngu ngốc, Ngũ công chúa còn nhỏ, trẻ con ngây thơ, cũng không kết thù với ai. Chuyện này chỉ sợ là phải đợi điều tra thêm một chút mới kết luận được. Thực ra thì chuyện này ngay cả Nhàn Phi cũng có thể nghĩ thông suốt, thì sao mà Lâm Đế lại có thể không nghĩ ra được? Đây là người hành thích, là người trong đám người đi theo đến hành cung. Về phần nguyên nhân thì có lẽ là thù riêng, có lẽ là đã được chủ tử phân phó. Cung nhân đi theo đến hành cung lần này có hơn 100 người, còn chưa bao gồm thị vệ. Nếu như mà thật sự muốn loại trừ từng người thì cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Mai Phi rót một ly trà nóng cho Lâm Đế uống nguôi giận, dịu dàng nói, bệ hạ đừng tức giận, tổn hại đến thân thể của người. Nàng ta dừng một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lâm Đế nhìn nàng ta một cái, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nói, muốn nói cái gì thì nói đi. Mai Phi lúc này mới ra vẻ yêu kiều, khẽ cúi đầu, dịu dàng nói, thần thiếp cũng nghĩ giống như Nhàn Phi tỉ tỉ, Ngũ công chúa lanh lợi đáng yêu như thế này, người ngoài nhìn vào đều yêu thích còn không kịp, sao mà có thể ra tay ác độc được cơ chứ? Chỉ sợ là ân oán của mẫu thân của con bé đã liên lụy đến con bé mà thôi. Có lẽ là cung nhân từng trở mặt với Lam quý nhân nên kết thủ oán, trong lòng oán hận nhiều năm nên mới nhân cơ hội này trả thù. Sắc mặt của Lâm Đế trầm xuống, dường như là cũng cảm thấy có lý. Lâm Vi Lộc ghé vào trong ngực của Lâm Đế, không một tiếng động nhìn Mai Phi. Mai Phi cười nói dịu dàng, lông mày khẽ nhíu lại, thể hiện ra sự lo lắng. Nói ra lời này có vẻ như là thật sự đang phân ưu cho Lâm Đế, nhưng mà chỉ vài dăm ba câu đã khiến cho sự phẫn nộ của Lâm Đế chuyển từ trên người của thuyết khách sang người của Tiêu Lam. Nói gần, nói ra, tất cả đều là do Tiêu Lam tự mình gây thù oán hận liên lụy đến nữ nhi. Lâm Đế vốn đã không thích Tiêu Lam, chuyện này xảy ra tất nhiên là càng ghét Tiêu Lam hơn. Nhàn Phi cũng ngước mắt nhìn Mai Phi một chút, nhưng mà không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt. Lâm Đế nghe Mai Phi nói xong, quả nhiên sắc mặt lại càng âm trầm. Một lúc sau, phân phó thị vệ dẫn người đi tra xem trong đám người đi theo đến hành cung có ai từng có thù oán gì với Lâm quý nhân của cung Minh Nguyệt hay không, tra được lập tức đến bẩm báo. Thị vệ nhận lệnh rời đi. Náo loạn một hồi, trời cũng đã rất muộn. Lâm Đế ôm Lâm Phi Lộc còn đang cuộn tròn ở trong lòng mình lên giường, trầm giọng mà nói, tối nay Tiểu Ngũ ngủ ở chỗ này cùng chấm, chấm muốn xem là người nào còn dám đến đây nữa hay không. Sau đó, ông nói với cả Mai Phi, tối nay nàng đi về phòng của mình đi. Mai Phi sững sờ, nhanh chóng nhìn lướt qua Lâm Phi Lộng đang núp ở trong chăn, dịu dàng cúi đầu đáp, vâng. Lâm Phi Lộng nhìn bóng lưng thản nhiên rời đi của Mai Phi, cụp mắt trong lòng cười lạnh một tiếng. Đều là trà xanh level mark, người ở đây có play bạch liên hoa gì với ta, không có gì bất ngờ hết, chính là nàng ta. Lâm Phi Lộng tự xưng bản thân không phải là một người tốt đẹp gì cho cam. Cô cũng đã từng làm ra một số chuyện mà người tốt sẽ không làm. Cô biết những chuyện mà cô làm đều là không đúng, nhưng mà cô cũng không vì thế mà cảm thấy áy náy. Cho nên khi sắp chết, cô đã tự giác biết đây là do ông trời trừng phạt mình nên rất bình tĩnh. Nhưng những việc xấu mà cô làm tiếp tục liên quan đến mạng người. Loại chuyện giết người như thế này có thể làm tùy tiện như vậy sao? Cô là trà danh, chứ không phải là người biến thái phản xã hội. Nhưng ở trong cái thời đại phong kiến cực kỳ độc ác này, ở cái nơi hậu cung ăn thịt người không nhà xưa này, vừa bắt đầu đã muốn giết người, chứ gì đã trực tiếp muốn mạng của cô, cũng là quá độc rồi. Nếu mà so sánh thì lần hãm hại trước đó của Tĩnh Tần còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Lâm Huy Lộc cảm thấy bản thân vẫn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Kết hợp giữa thủ đoạn trà xanh của thời hiện đại với cả phong tục của thời cổ đại, cố gắng để cho bản thân của mình trở nên càng xanh hơn, để phù hợp với đặc điểm của nơi cô đang sinh sống này. Vấn đề ăn không đủ no mà không đủ ấm đã được giải quyết. Xem ra thì tiếp theo, vấn đề cần phải giải quyết chính là chuyện sống còn. Mai Phi này có một chút ý tứ. Mai Phi có thể gọi là một con boss khó đối phó nhất mà cô gặp từ khi đến Hoàng Cung. Bây giờ, cô vẫn chưa có chứng cứ xác thực để mà chứng minh người đêm qua muốn giết cô là do Mai Phi an bài. Nhưng mà với khứu giác mẫn cảm của cô về đụng lại, thì cô cảm thấy nếu như không phải là do Mai Phi an bài, thì Mai Phi cũng khó thoát được có liên quan đến chuyện này. Chỉ dựa vào mấy câu đổ tội lỗi lên người của Tiêu Lam của Mai Phi vừa rồi, Lâm Phi Lộng suy đoán có khả năng giữa Mai Phi và Tiêu Lam có thù cũ nhưng mà không muốn người khác biết. Tóm lại, độ khó của phó bản đã được thăng cấp, rất là có tính khiêu chiến, cần phải cẩn thận đề phòng. Lúc cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ ở trong ổ chăn, Lâm Đế ở bên ngoài đã sai người trải giường chiếu xong. Có thêm một cái giường ngay ở bên cạnh chỗ của cô nằm, có một cái màn lụa ngăn cách. Thái giám tổng quản Bành Mãn đứng ở bên cạnh Lâm Đế có một chút lo lắng mà nói, bệ hạ, cái giường mới này có hơi chênh vênh, hay là để nô tài ở đây trông coi ngũ công chúa, ngài qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Lâm Đế liền phất tay, không cần, tối nay tiểu ngũ đã bị kinh sợ để chấm ở cùng với con bé. Ông nói xong đi đến bên mép giường ngồi xuống, thấy tay nhỏ nắm lấy chăn che kín nửa cái đầu, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen láy, ánh mắt nhút nhát nhìn ông. Đôi mắt kia còn hơi đơ, dường như là nhóc con đáng thương này đã bị bắt nạt, nhịn không được khóc nức lên, xinh xắn đến khi mà cho người ta thấy đau lòng. Lâm Đế sờ cái đầu dưới tung của cô, dỗ dành, Tiểu Lộc không phải sợ đâu, có phụ hoàng ở đây với con rồi. Cô hơi nhấc đầu lên, cọ cọ cái đầu nhỏ vào trong lòng bàn tay của ông, biểu hiện ỉ lại, cô há miệng dường như là muốn gọi ông, nhưng lại chỉ phát ra âm thanh khàn khàn, nghe vô cùng đáng thương. Lâm Đế liền quay đầu lại hỏi, truyền thái y chưa? Bành Mãn đáp, truyền rồi, thái y đi theo còn đang ở trong doanh trại, đến đây thì cũng phải mất một chút thời gian, chắc là cũng sắp đến nơi rồi. Thái giám tổng quản đang nói thì thị vệ ở bên ngoài đã thông báo có thái y đã đến, Lâm Đế bảo cho truyền vào. Thái y rách theo một cái hòm thuốc, dáng vẻ vội vàng tiến vào. Lâm mà ông ta nghe nói ngũ công chúa gặp chuyện, ông còn tưởng đã bị thương và đổ máu nên có đồ nghề mang theo đều được mang đến. Đến nơi xem qua thì phát hiện ra công chúa chỉ là bị thương vào cổ họng, thái y khẽ thở phào một hơi. Không những cây thuốc chữa trị cổ họng mà thái y còn kê thêm một thuốc an thần giúp cho dễ ngủ để tránh cho tiểu công chúa chấn kinh quá độ. Thuốc đã được kê xong, Lâm Đế xoay người đi nổ thuốc, đi đi về về cũng tốn không ít thời gian. Giờ đã là nửa đêm, Bành Mãn lo lắng nói, bệ hạ, để nô tài chăm sóc cho ngũ công chúa cho, ngày nghỉ đi, ngày mai còn phải đi lên đường nữa. Lâm Đế ngáp một cái, đang định nói chuyện thì cục bông nhỏ từ trong ổ chăn cũng đứng dậy, hai tay nhỏ ôm lấy cánh tay của ông khẽ lắc. Cô nói không ra lời, chỉ có thể phát ra một tiếng nho nhỏ, phụ hoàng đi ngủ đi. Lâm Đế không khỏi bật cười, nhấc cánh tay lên xếp cục bông nhỏ ngồi lên đùi của mình. Chấm không buồn ngủ, chấm chờ ngũ công chúa của chấm uống thuốc xăm rồi yên ổn đi ngủ chấm mới ngủ. Cục bông nhỏ mở to mắt thà thiết nhìn ông, xem ra là đã bị cảm động rồi, cái đầu nhỏ rụi rụi vào trong ngực của ông. Lâm Lễ không thể đỡ được tiểu nữ nhi lạm nũng, ông cảm thấy tâm địa cứng rắn mà bản thân đã xây dựng bao năm nay đều đã bị con bé rụi rụi đến mềm nhũn. Ông nói được làm được, thật sự là đợi Lâm Phi Lộc uống xong thuốc rồi đi ngủ ông mới nghỉ ngơi. Chỗ của hoàng đế đừng nói là thích khách, ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt qua được. Lâm Phi Lộc không có lo lắng, cộng thêm cả tác dụng của thuốc, rất nhanh cô đã ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên ngoài chuyển đến tiếng xe ngựa với cả tiếng nhổ trại. Lúc mà Lâm Phi Lộc mở mắt đã thấy Lâm Đế được cung nhân hầu hạ rửa mặt, mặc y phục xong xuôi. Thực ra làm hoàng đế cũng không dễ dàng gì. Trước đây cô có coi một bài phóng sự, có thấy mấy câu rất đúng. Triều thần lên triều dưới cái lạnh lúc canh năm, nói cách khác là canh năm đám đại thần đã phải lên triều chờ hoàng đế thượng triều. Canh năm là tầm khoảng lúc 5 giờ sáng. Vậy thì tính ra hoàng đế là khoảng 4 giờ sáng đã phải dậy rời giường. So với cả thời cấp 3, thức khuya học bài rồi dậy sớm đi học còn mệt hơn rất nhiều. Không thể gặp nhau lúc 4 giờ sáng ở Los Angeles, sáng sáng 4 giờ ngày nào ở trong cung cũng là gặp nhau. Lâm Phi Lộc thật sự là khâm phục những vị hoàng đế này. Nếu là cô, có cho cô cái ngôi vị hoàng đế cô cũng không cần. Giữa ngày vàng và ngủ nướng, cô chọn ngủ nướng. Lâm Đế quay người lại nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô còn đang mở to nhìn ở xung quanh, cười mà nói: "Tiểu Ngũ tỉnh rồi à?" Ông dặn dò người bên cạnh: "Hầu hạ công chúa rửa mặt đi." Lúc này Lâm Phi Lộc mới thấy Tùng Vũ đã đứng ở bên cạnh. Chắc là cả đêm qua Tùng Vũ không có ngủ. Đôi mắt của nàng hồng hồng, nhìn cô nở nụ cười, dường như là mọi ngày, nhưng lại có một chút ngượng ngùng, cũng lại điềm tĩnh hơn. Lâm Phi Lộc nhìn ân nhân cứu mạng của mình thì không khỏi nhớ đến ca ca của Tùng Vũ, thị vệ đã ước định với mình. Đột nhiên cô cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra ở trong hậu cung đều như là đã được an bài từ trước. Đoàn xe đã chuẩn bị xong, nhổ trại xuất phát. Lần này Lâm Phi Lộc không về xe ngựa của mình, mà là được Lâm Đế dẫn đến ngồi chung ngựa giá của hoàng đế. Nếu như nói chiếc xe ngựa hôm qua của thái tử là một chiếc BMW, thì xe ngựa của Lâm Đế chính là một chiếc Lincoln phiên bản limousine. Hôm qua cô còn than thở hoàng đế đi du lịch đúng là không dễ dàng gì, hôm nay cảm giác như là đã bị vạ mặt. Quả nhiên là hoàng đế sẽ không bạc đãi chính bản thân mình. Sau khi xe ngựa khởi hành, thị vệ tối hôm qua được lệnh đi điều tra đã đến báo, không tra ra được cái gì. Lâm Phi Lộc cũng không bất ngờ về kết quả này, chỉ là sắc mặt của Lâm Đế rất không vui, lệnh cho thị vệ kia tiếp tục điều tra. Lâm Phi Lộc đã uống hai thằng thuốc, nghỉ ngơi một đêm, cổ họng đã đỡ hơn một chút, cơ thể miệng cữ nói chuyện. Cô bò ở trên đệm lót về phía Lâm Đế, ôm cánh tay của ông, mềm giọng mà nói: "Phụ hoàng, không nên tức giận." Cô phát hiện ra cả Lâm Đế và Lâm Cảnh Uyên không thể chịu đựng cái đòn nũng nịu này. Cô mềm mại làm nũng, tức giận ở trên mặt của Lâm Đế lập tức đã biến mất. Ông cười, ông cô ngồi lên đùi của mình, sờ sờ bùi tóc nhỏ trên đầu của cô, thở dài: "Chấm không có tức giận, chấm chỉ là đang muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Lộc." Cụ bông nhỏ ở trong ngực của ông mềm giọng nói: "Tiểu Lộc không muốn đòi công bằng." "Vậy thì con muốn làm cái gì?" Ông thấy con bé giữ ngón tay nhỏ nhắn, giận nhanh chỉ vào bánh ngọt ở trên bàn trà, không biết là ngại ngùng đòi ăn bánh. "Muốn cái kia." Lâm Đế liền bật cười, khẽ vuốt đầu mũi của cô: "Cái con mèo nhỏ tham ăn này." Lâm Đế dứt lời liền bảo bệnh mãn bưng đĩa bánh đến. Hai tay của Lâm Phi Lộc cầm lấy bánh ngọt, yên tĩnh ngồi bên cạnh của ông gặm bánh. Đôi mắt của cô rất sáng, hai má phúng phính, vừa ăn bánh vừa vui vẻ gật gù, đáng yêu dường như là một con hamster nhỏ. Lâm Đế ngồi bên cạnh nhìn cô, càng nhìn lại càng thấy yêu thích. Ông có mấy đứa con gái, mặc dù ông rất sùng ái trưởng công chúa, nhưng mà tính cách của Lâm Niệm Chi lại quá hoạt bát, có đôi khi khiến cho ông cũng cảm thấy rất đau đầu. Nhị công chúa thì lại chết yểu, tam công chúa thì không cần phải nói, bây giờ vừa nghĩ đến đã không thấy vui. Mà tứ công chúa thì lại quá mức hiền lành chất phát, lúc gặp ông không che giấu nổi sự sợ hãi của mình, cũng rất khó để mà gần gũi vui vẻ với con bé. Lục công chúa của Tô Tần thì bây giờ mới có 3 tuổi, mặc dù cũng ngây thơ chân thành nhưng lại thiếu đi vẻ linh động đáng yêu của Tiểu Ngũ. Với lại tuổi của con bé cũng quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều là theo bản năng, muốn khóc liền khóc. Mấy lần Lâm Đế đi gặp con bé đều khóc thét đến không ngừng, khiến cho ông có hơi sợ. Bình thường ông rất coi trọng các hoàng tử, có thời gian rảnh ông đều sẽ quan tâm hỏi hàn các hoàng tử của mình, kiểm tra bài tập, kiểm tra cưỡi ngựa bắn cung. Mấy vị hoàng tử tôn kính ông, sợ ông, ở trước mặt của ông lúc nào cũng luôn là quy củ, không dám làm càn, nên cũng thiếu đi cảm giác gần gũi của cha con. Thời gian ở chung của ông và nữ nhi không nhiều, Lúc này ông mới giật mình nhận ra, Nữ Nhi so với cả mấy cái tên nhóc kia còn đáng yêu hơn rất nhiều. Nữ Nhi sẽ biết nũng nịu, sẽ ngọt ngào, gọi phụ hoàng, còn có cả một đuôi tóc nhỏ đáng yêu đến chết cả người. Hoàng tử có thể làm được sao? Không thể. Vẻ yêu thích không hề che đậy ở dưới đáy mắt của Lâm Đế rất rõ ràng. Tất nhiên là Lâm Phi Lộc cũng phát hiện tay nhỏ của cô vẫn cầm bánh, cúi đầu cắn cắn, cơ thể nho nhỏ hơi nghiêng sang bên cạnh, chỉ trở lại cho Lâm Đế một cái gáy. Lâm Đế bị dáng vẻ ngoan ngoãn thẹn thùng của Lâm Phi Lộc chọc cho cười ha ha. Ông cảm thấy đã rất lâu rồi bản thân của mình không có vui vẻ như vậy. Lâm Phi Lộc ăn xong bánh, cô nhận lấy khăn lau tay của Bành Mãn đưa đến, lau lau hai tay, dáng vẻ thỏa mãn. Thân thể nho nhỏ khẽ lắc lư theo chuyển động của xe ngựa. Không biết là đột nhiên thấy cái gì, đôi mắt như nước trong veo liền trừng lớn. Lâm Đế nhìn theo ánh mắt của cô, hóa ra là con bé thấy được tươi thơm đeo ở bên hông của mình. Lâm Đế thấy Tiểu Nước Hải hơi nghi hoặc, đầu khẽ nghiêng qua một bên, cho rằng bản thân của mình đã nhìn nhầm, lại xích lại gần ông hơn một chút, phát hiện là không sai, chính là tươi thơm của mình tặng cho Thái tử Điện Hạ. Tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Ngũ dường như là có một chút hoài nghi. Gãi gãi bữa tóc nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ mê man nhìn Lâm Đế. Lâm Đế hơi chột dạ, ho khan một tiếng nói, đây là tam hoàng huynh của con đưa cho chấm. Lông mày của cụ bông nhỏ giãn ra, hiểu rõ chớp chớp đôi mắt. Hai cha con ở chung với nhau rất hòa hợp. Một lúc sau xe ngựa dừng lại một chút, ở bên ngoài có cung nhân bẩm báo, bệ hạ, Mai Phi nương nương đến. Vào đi. Màn xe xốc lên, Mai Phi mang theo một làn gió thơm không người bước vào. Đầu tiên là yêu kiều hành lễ, sau đó là dịu dàng nói, thiệp thần là đến đánh nước ván cờ đang dở hôm qua với bệ hạ. Lâm Đế ôm Lâm Phi Lộc đứng ngồi bên cạnh mình, cười tủm tỉm nói, được, Bành Mãn bày cờ, hôm nay chớ phải xem ta đánh cờ của nàng có tiến bộ hay không. Bệ hạ lại trêu ghẹo thần thiếp. Hai người cười nói vài câu. Mai Phi nhìn Lâm Phi Lộc đang ngồi một bên ăn điểm tâm, vẻ mặt lo lắng mà nói, cổ họng của Ngũ công chúa hôm nay đã đỡ chưa? Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, còn tặng thêm cho nàng ta một nụ cười vô hại đáng yêu. Bành Mãn rất nhanh đã bẻ xong thế cờ còn đang dâng dở của ngày hôm qua. Mai Phi ngồi đối diện với Lâm Đế, mỗi người cầm một quân cờ bắt đầu ván cờ còn chưa xong. Lâm Phi Lộc thì yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Lâm Đế, bàn tay nho nhỏ nắm một góc áo của ông, ngoan ngoãn nhìn hai người đánh cờ. Lâm Đế hạ cờ xuống, cảm giác được cụ bông nho nhỏ càng lúc càng xích lại gần. Ông quay đầu nhìn cô, phát hiện đôi mắt linh động của cụ bông nhỏ nhìn chăm chăm vào bàn cờ, khóe miệng của cô bé vẫn còn đang dính vụ bánh, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, giống như là xem đến mê mẩn, thật khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Cụ bông nhỏ thấy ông chậm chạp còn chưa đi nước cờ tiếp theo, cô bé quay đầu lại nhìn ông một chút, trong mắt còn có vẻ thúc giục. Cuối cùng thì Lâm Đế không nhịn được bật cười xoa cái đầu nhỏ của cô, còn nghiêm túc như vậy là thích cái này hả? Cụ bông nhỏ có một chút ngượng ngùng cụp mắt xuống, cầm môi khẽ gật đầu một cái. Đi nước nào tiếp theo đây? Lâm Đế lại hỏi. Cụ bông nhỏ lắc đầu. Lâm Đế liền cười, chấm dạy con. Ông làm loạn bàn cờ, bảo Bành Mãn phân lại hai quân trắng đen ra, sau đó nói với cả Mai Phi vẫn còn đang sửng sốt, hôm nay không được rồi, chấm dạy Tiểu Ngũ chơi một chút, nàng về trước đi. Nàng không dấu vết nhìn Tiểu Nữ Hài vô cùng đáng yêu đang ngồi bên cạnh của Lâm Đế, cũng không nói gì nhiều, chỉ là dịu dàng cười mà nói, vâng, vậy thì thần thiếp về trước. Mai Phi vừa đi, Lâm Đế liền thật sự vui vẻ dạy cho nữ nhi đánh cờ. Lâm Phi Lộc thực sự là không biết đánh cờ vây, nhưng cô là một người thông minh. Lâm Đế giải thích một lần là cô đã hiểu, đến giữa trưa là đã có thể hiểu rõ được các quy tắc cơ bản và nắm được cách chơi. Sau khi ăn xong bữa trưa tiếp tục lên đường, thì cô đã có thể chúc chắc đánh cờ với Lâm Đế. Mặc dù cô mới chỉ đi có được mấy bước đã bị Lâm Đế dồn vào góc tường, nhưng mà một cô bé 5 tuổi có thể thông minh đến cái trình độ này vẫn khiến cho Lâm Đế vô cùng chấn kinh. Sau khi khiếp sợ thì chính là kinh hỉ. Lâm Đế luôn quý trọng người tài, ông là người đặt nặng văn và coi nhẹ võ. Trong hậu cung, phàm là phi tần đọc thi thư đầy bụng tài hoa thì đều sẽ được ông sủng ái, đối với cả các hoàng tử cũng là yêu cầu rất nghiêm ngặt, cho nên thái tử mới bị áp lực lớn đến như vậy. Mặc dù ông không có yêu cầu to lớn gì với các công chúa, nhưng Lâm Niệm Chi cũng bởi vì thông minh lanh lợi mới được ông yêu thích, chứ chưa nói đến là Lâm Phi Lộc lúc này khiến cho ông nhìn cô bé bằng một ánh mắt khác. Từ lúc mà ông nhìn thấy cô ở trong vườn mai, cô đang cúi đầu nguyện cho thế gian thanh bình, khi đó ông đã biết rằng đứa bé này khác biệt so với những người khác. Không ngờ Tiên Lam sinh cho ông một nhi tử ngu si lại có thể sinh ra một tiểu công chúa vừa có tư chất lại vừa thông minh hơn người như thế này, vậy thì cũng coi như là ông trời ở trên cao cũng chiếu cố. Nhất thời ở trong lòng của Lâm Đế không ngừng cảm thán, nhìn Lâm Phi Lộng vẫn còn đang nghiêm túc nghiên cứu thẻ cờ, trong lòng cũng không phát hiện ra sự chán ghét đối với mẫu phi của cô đã vừa đi mấy phần. Lúc chạng vạng tối, cuối cùng thì đoàn xe cũng đã lắc lư đến được sườn núi bên của hành cung. Hành cung cũng có người canh giữ đã sớm quét dọn ở các điện sạch sẽ, bày biện đầy đủ, chỉ chờ chủ nhân vào ở. Chỗ ở của Lâm Phi Lộc gọi là Thính Vũ Các. Lâm Đế thấy bên cạnh cô chỉ có mỗi một mình Tùng Vũ đi theo, ông bảo một thái giám ở bên cạnh của mình tên là Khổng Phúc qua hậu hạ cô. Ông còn gọi thêm một đội cấm quân trú đóng ở Thính Vũ Các bảo vệ cục bông nhỏ, phòng tránh cái tên tặc tử lần nữa đến hành hung cô. Sự chiến đấu của cấm quân phải nói là có một không hai. Cấm quân phân chia đứng canh gác ở bên phía của Thính Vũ Các, ngay cả công nhân đi vào đây cũng phải đi đường vòng. Lúc này ra trời cũng đã tối, hai ngày ngồi xe mệt mỏi, tất nhiên là muốn nghỉ ngơi một tối trước rồi mới đi chơi. Trong Thính Vũ Các có hai cung nữ hầu hạ, cộng thêm cả Tùng Vũ và Khổng Phúc nữa, đó là bốn người, chăm sóc một mình Lâm Phi Lộc là quá dư sức. Một ngày nay, mọi người đều đã biết, ngũ công chúa ngồi xe ngựa của Lâm Đế theo ông lên núi. Lại nhìn tư thế canh giữ kia của cấm quân, đều lén lén nói nhỏ, ngũ công chúa nhỏ này ở trong họa có phúc, không biết là còn được bị hạ sủng ái như thế nào. Lâm Phi Lộc ăn xong cơm tối thì đi dạo một vòng ở xung quanh. Cô nhìn những cấm vệ quân còn đang đứng túc trực ở kia, an tâm hơn rất nhiều. Một chiều này của đối phương chưa trùng đích, Lâm Đế lại đang tra chuyện này. Có cấm vệ quân đứng gác cũng sẽ không dám tùy tiện ra tay nữa. Cô không lo lắng lắm, mà lật ngược lại Tùng Vũ vô cùng căng thẳng, nhỏ giọng nói với cô. Công chúa, nô tỳ thấy, hay là buổi tối, nô tỳ vẫn nên ngủ chung giường với người. Lâm Phi Lộng liền cười. Đối phương không ngốc, nếu mà thật sự đến nữa, không phải là sẽ rơi vào bẫy sao? Yên tâm đi, có cấm vệ quân ở đây, hẳn là sẽ không dám đến đâu. Tùng Vũ vẫn còn đang lo lắng. Dù sao thì nô tỳ vẫn không thể yên lòng được. Trước khi đi, nương nương đã dặn dò nô tỳ sống chết phải chăm nom cho công chúa thật tốt, không ngờ công chúa lại suýt. Vừa nói lại vừa muốn khóc. Lâm Phi Lộng nắm lấy tay của Tùng Vũ. Tỷ đã chăm sóc cho ta rất tốt rồi, nếu như mà không có tỷ, tối qua ta đã chết rồi. Tùng Vũ liền vội vàng nói, công chúa đừng có mà nói nổi rủi ro, công chúa có cát nhân thiên tướng nhất định sẽ lớn lên bình an. Hai người vừa đi vừa nói, vừa đi đến sân trong thì đã nghe thấy tiếng quát của cấm quân. Người nào dám cả gan trèo tường, leo xuống. Đừng nói là Tùng Vũ, ngay cả Lâm Phi Lộc cũng đã bị dọa cho giật mình. Thầm nghĩ không phải chứ, trời chỉ là mới sụp tối mà thôi, mà đối phương đã không chờ được, nên muốn lấy mạng của cô như vậy sao? Không ngờ sau một hồi hoảng loạn, giọng nói hơi chợt vận của Hề Hành Cương liền vang lên. Là ta, ê ê, bỏ kiếm của ngươi xuống, có thấy rõ bổn thầy tử là ai hay không? Bên ngoài vang lên âm thanh vội vàng hành lễ. Bái kiến thái tử điện hạ, thái tử điện hạ đang. Lâm Phi Lộc thấy kỳ quái, cất bước đi ra bên ngoài. Cô thấy Hề Hành Cương đang ôm chân gối đứng ở trong góc tường, lúng túng sửa mũi. Cô vừa tức giận vừa buồn cười, giọng nói khàn khàn vang lên hỏi cậu. Hề Hành Cương, huynh làm gì ở đây? Cấm vệ quân thấy là hiểu lầm, lại lên tiếng bảo mọi người đứng về vị trí cũ. Hề Hành Cương ôm chân gối đi tới, cằm hất lên cao, nhưng khó né khỏi xấu hổ, ấp úng nói. Huynh là lo lắng thích khách tối hôm qua lại tới, nên tới đây tuần tra. Tuần tra, mà huynh còn ôm theo gối chân làm gì? Nếu mà gặp thích khách, huynh định dùng chân gối đè chết hắn sao? Cậu tức giận vò dưới tung cả bờ tóc nhỏ của cô. Huynh là đang lo lắng cho ai chứ hả? Muội còn xem thường ta. Cậu đẩy cô ra, đi vào trong. Đi vào trước đã. Đi vào trong nội viện, cậu vừa mới vào trong sân, liền đưa tay đóng cửa viện lại. Cô nhân ở trong nhao nhao hành lễ. Hề Hành Cương vung tay miễn lễ, đi theo Lâm Phi Lộng vào trong phòng. Sau đó thì trực tiếp đi đến bên giường của Lâm Phi Lộng, ném chăn gối đang ôm ở trong ngực xuống đất ngay cạnh bên giường của cô. Tùng Vũ thấy thế tử đã bắt đầu ngả lưng ra đất nghỉ ngơi, vội vàng nói, thế tử định làm gì vậy? Hề Hành Cương không ngẩng đầu lên, trải chân mềm ra nhìn không ra sao, nằm ở dưới đất nghỉ ngơi. Tùng Vũ vừa hoảng hốt lại vừa sợ. Nô tỳ biết là thế tử đang trải chân đệm nằm ở dưới đất, nhưng mà sao thế tử lại muốn nằm ở dưới đất nghỉ ngơi? Chẳng lẽ thế tử là muốn qua đêm ở đây? Hề Hành Cương nói. Tùng Vũ thấy thế tử như vậy liền quỳ xuống. Thế tử tuyệt đối không thể, công chúa của chúng ta, mặc dù công chúa còn nhỏ nhưng cũng là nữ tử, nam nữ qua lại không rõ. Nếu như mà chuyện thế tử qua đêm ở trong phòng của công chúa mà bị truyền ra ngoài, danh dự của công chúa coi như đã bị hủy. Hề Hành Cương ngẩng đầu lên không vui mà trừng Trường Vũ một cái. Sao không còn cả mạng rồi, lại còn quan tâm danh dự cái gì? Trước khi hồi cung, bổn thế tử sẽ ở chỗ này. Nếu mà cái tên thích khách còn dám tới, tới một người, bổn thế tử giết một người, đến hai người giết cả đôi. Tường Vũ vốn là lo lắng thích khách, nghe thấy thế tử nói như vậy, ngược lại ngẩn cả người. Trong đầu của nàng đã bắt đầu đang suy tính danh dự của công chúa và nguy hiểm liên quan đến tính mạng của công chúa, do dự đến không thôi. Hề Hành Cường đã trải chăn đệm xong, đắc ý nằm ở dưới đất. Cậu lấy tay gối đầu, nhếch môi cười gác chéo chân. Được rồi, tắm một cái rồi đi ngủ đi. Huynh cút ra ngoài cho muội. Cậu hơi nâng người dậy, như người nhìn cô một chút, dạy dỗ. Nữ hải tử không được nói mấy lời thô tục đó. Cậu thành thời bắt chéo chân. Hai, tiểu hồng đậu, huynh thấy làm lạ đó. Muội ở trước mặt của mấy hoàng huynh của muội lúc nào cũng mềm mại đáng yêu, sao mà ở trước mặt của huynh lại chẳng thấy đâu nữa? Một chút cũng không cho huynh, Lâm Phi Lộng tức giận. Cô càng hung hăng, cậu lại càng vui vẻ. Và lúc hai người còn đang giằng co, ở bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Dần nhanh đã nghe thấy cung nhân ở bên ngoài hành lễ, bái kiến tứ điện hạ. Lâu Cảnh Uyên vừa chạy vào vừa hô, Tiểu Lộng. Lâu Cảnh Uyên vừa vào phòng đã nhìn thấy Hề Hạnh Cương còn đang nằm ở dưới đất, trong mắt liền trợn trắng, lập tức nổi giận. Cậu dương nanh múa vuốt nhào về phía của Hề Hành Cương. Cái tên vô sỉ nhà ngươi ở trong phòng của muội muội ta làm cái gì? Sau đó thì Lâm Phi Lộng nhìn hai người bọn họ bắt đầu vật lộn, hai đứa trẻ chụm lại một chỗ, lực công phá tăng lên gấp đôi. Cuối cùng vẫn là Hề Hành Cương lấy từ trong chăn ra một đoàn kiếm, hét lớn, ta đến để bảo vệ Tiểu Lộng thì mới có thể kết thúc được cái trận chiến tranh này. Lâm Cảnh Uyên nhìn thấy cây kiếm ngắn của cậu, lại nhìn cậu đứng cạnh ngũ muội của mình, con ngươi đảo một vòng, sau đó nằm xuống chăn đệm trải sẵn ở dưới đất. Vậy thì ta cũng ngủ ở đây, ta cũng muốn bảo vệ ngũ muội. Hề Hành Cương liền cười nhạo mà nói, bằng công phu mèo cào của ngươi. Lâm Cảnh Uyên tức giận, ngươi đừng có mà khinh thường người khác. Lâm Phi Lộng thấy hai người lại đang chuẩn bị xông vào đánh nhau, cô đang định lên tiếng, ở ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân, một người lạ mặt bước vào, đầu tiên là hành lễ với Lâm Phi Lộng và Lâm Cảnh Uyên xong mới gấp gáp nói, thế tử, nương nương truyền lời. Người của Hề Hành Cương cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, ho khan một tiếng mới mở miệng hỏi, sao mà cô lại biết ta ở đây? Người kia cúi đầu nói, nương nương nói người không chỉ biết thế tử ở đây, còn biết thế tử đang muốn làm gì. Nếu mà trong thời gian mùa chén trà thế tử không xuất hiện trước mặt của người, người sẽ tự mình đánh gãy một chân của thế tử. Lâm Cảnh Uyên ha ha mà cười to. Hề Hành Cương phiền muộn trừng thái giám kia. Cậu nghe thấy tiếng cười nhạo cản giữa của Lâm Cảnh Uyên, cậu lại có một chút ngượng ngùng, còn muốn cò kè mặc cả. Người trở về nói với cô, ta muốn ở lại bảo vệ ngũ công chúa. Thái giám kia vẫn đang cúi thấp đầu, cực kỳ tận lực hết trách nhiệm mà đáp lại. Nương nương nói, ở đây có cấm vệ quân đóng quân, không cần thế tử phải bảo vệ công chúa. Nếu như mà thế tử khăng khăng muốn ở lại, vậy thì lăn lên mái nhà mà ngủ. Hề Hành Cương, bà chấm. Thời tiết mùa đông giá rét, ở trên núi này nhiệt độ lại càng thấp hơn. Nếu như mà ngủ ở trên mái nhà một đêm, chắc là sáng hôm sau cậu đã sớm chết rét ở trên mái nhà rồi. Cậu tức giận thở phì phò, trừng mắt Lâm Cảnh Uyên còn đang làm càn ở bên này, lại cuộn tròn chân mềm lại ôm vào trong ngực, khí thế bừng bừng bước ra ngoài. Lâm Cảnh Uyên cười như là điên mà nói, chăn mền để lại cho ta. Hề Hành Cương quay đầu lại hùng dữ đáp, tự về phòng mình mà lấy. Lâm Phi Lộc cũng cười, nhưng cô thấy cậu thật ra chỉ là muốn đến bảo vệ mình nên vẫn chờ cho cậu mặt mũi, vẫy vẫy tay với cậu, thế tử đi thong thả nhé. Cậu vẫn luôn ngông cuồng phách lối, nhưng mà lúc này bóng lưng của cậu hiện ra mấy phần chật vật. Hề Hành Cương vừa đi, Lâm Cảnh Uyên vẫn ở trong phòng đập bàn điên cuồng mà cười mất 5 phút. Một lúc sau, Lâm Phi Lộng lại hỏi, Cảnh Uyên ca ca, nương nương mà thái giám kia vừa nhắc đến là Hề Quý Phi nương nương. Lâm Cảnh Uyên vừa cười vừa nói, nếu không thì còn ai có thể trị được Hề Hành Cương. Lâm Phi Lộng nhớ lại mấy câu mà thái giám kia đã truyền lời, cô cảm thấy vị Hề Quý Phi chưa từng gặp mặt này rất thú vị. Lâm Cảnh Uyên còn vì chuyện của Hề Hành Cương phải ăn quả đắng mà điên cuồng không ngừng. Cậu nghe thấy Lâm Phi Lộng nói, Cảnh Uyên ca ca, huynh cũng nên trở về thôi, nếu không một lúc nữa Nhàn Phi nương nương cũng sẽ phái người đến đây tìm huynh. Ôi, Lâm Cảnh Uyên đột nhiên không cười nổi nữa. Sau khi Lâm Cảnh Uyên uống xong một chén trà thì dị mặt rời đi, Nhưng mà trước khi đi, cậu để cho Khang An ở lại, để cho Khang An cùng Khổng Phúc ở bên ngoài hầu hạ cô. Trong thuốc của Lâm Phi Lộc có thuốc an thần trợ ngủ, cô sớm đã buồn ngủ không chịu nổi, mãi mới đuổi được hai ông tướng này đi, còn đang định đi ngủ, thì ở bên ngoài lại có công nhân đến gõ cửa. Tùng Vũ và Khổng Tước cùng nhau đi xem, trở về bẩm báo là Đại Hoàng Tử và Thái Tử Điện Hạ phái người đến, nó là muốn cùng bọn nô tỳ gác đêm. Lâm Phi Lộc cảm thấy sau khi bản thân xuyên đến đây, nó không chừng cô có thể đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết gọi đây là Cuộc Sống Được Ba Hoàng Tử Ca Ca Sủng Ái. Có cấm quân và cung nhân cùng nhau bảo vệ, Lâm Phi Lộc an ổn ngủ một giấc ngon lành, cũng không nằm mơ thấy gì. Hôm sau tỉnh lại, Tùng Vũ đang hầu hạ cô rửa mặt thì tỷ nữ thiệp thần bảo dưỡng của Lâm Niệm Chi lại đến, trong tay cầm thêm một bát cháo nóng, ở bên trong còn bỏ thêm cả thuốc bổ, nói là giúp thuận cổ họng. Bát cháo tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Bảo Dữ cửa nói, trời còn chưa sáng sớm, trưởng công chúa đã phân phó nô tỳ đi nấu cháo. Chỗ này ninh hai canh giờ rồi, ngũ công chúa tranh thủ mau ăn lúc còn nóng. Sau đó thì lại khó xử mà nói, trưởng công chúa bảo nô tỳ chuyển lời đến ngũ công chúa, Huệ phi nương nương rất nghiêm, công chúa không tiện qua đây thăm ngũ công chúa, nói rằng bản thân ngũ công chúa nên chú ý một chút. Lâm Vi Lộng nghiêm túc gật đầu, khéo léo cảm ơn hoàng trưởng tỷ. Ăn xong điểm tâm, cô đi qua điện Trung Hòa thỉnh an Lâm đế. Bây giờ cô có cảm giác tồn tại mạnh mẽ với cả Lâm đế, không giống như trước kia không đi thỉnh an thì không đi thôi. Lúc mà cô đến thỉnh an, ở ngoài điện gặp Lâm Đình cũng đã đến, cô đã vẫy tay chào hỏi với cả cậu từ xa. Lâm Đình đứng tại chỗ đợi cô, chờ cô đến gần, giọng ấm nóng của cậu mới vang lên, tối qua muội ngủ có ngon không? Lâm Vi Lộc cười híp mắt gật đầu, nhỏ giọng nói, Đại Hoàng huynh, lần này Nguyễn Quý phi có đi cùng đến hành cung không? Ánh mắt của cô nhóc linh động giả hoạt, Lâm Đình không nhịn được bật cười nói, cho lên. Giọng nói của cô còn chưa bình phục lại hoàn toàn, lúc nói chuyện còn có hơi khàn khàn, nhưng mà khó nén được cái vẻ hưng phấn của cô. Chúng ta có thể đi lên núi tìm động vật nhỏ, mọi người nói ở trên núi này còn có cả tiểu hồ ly. Trong lòng của Lâm Đình ấm áp, giúp cho cô chừng lại tóc mái còn ngang trán. Được. Lúc mà hai người đi vào, phát hiện Lâm Khuynh và Lâm Cảnh Uyên đã đến trước còn đang ngồi ở trong. Nhưng mà kỳ lạ là Lâm Khuynh ngồi một bên, còn Lâm Cảnh Uyên đang quỳ gối ở bên cạnh. Đầu buông thõng xuống giống như là một quả cà bị thấm xương, ủ xìu đến không chịu nổi. Lâm Đế ngồi trên ghế dài, trên tay đang cầm một quyển sách. Mai Phi ở bên cạnh hầu hạ, độ mắt an tính bóc hoa quả. Lâm Đế nói, tam ca của con mới qua rồi, bây giờ đến lượt con, chấm kiểm tra một chút. Nghe nói năm ngoái con biểu hiện rất tốt ở Thái Học Viện, chấm kiểm tra xem lời của thái phó có đúng hay không. Lâm Cảnh Uyên không được tự nhiên, khẽ di chuyển, nhỏ giọng mà lầm bầm, mình đến là để vấn an, vậy mà còn có thể bị kiểm tra bài tập, số mình thật là khổ quá đi mà. Đúng lúc mà Lâm Đình dẫn Lâm Phi Lộc tiến vào, Lâm Đế nhìn thấy cụ bông nhỏ búi một chòm tóc nhỏ, mặc áo tròn đỏ, chân ngắn bước từng bước tiến vào, sắc mặt của ông lập tức nhu hòa hơn rất nhiều. Lâm Phi Lộc xin xin vẹo vẹo hành lễ, tiểu ngũ thỉnh an phụ hoàng. Lâm Đế cười nói, nghe âm thanh này so với ngày hôm qua thì tốt hơn nhiều rồi. Lâm Đình cũng thỉnh an. Lâm Đế nhận tiện nói, Đình Nhi, đến chỗ của lão tư đi, chấm kiểm tra lão tư xong sẽ đến kiểm tra con. Lâm Đình cung kính nghe theo, đoàn chính quỳ xuống. Lâm Đế còn đang định gọi người ban thưởng ghế ngồi cho ngũ công chúa, đã thấy cụ bông nhỏ nhìn bên Đại Hoàng huynh ở bên trái một chút, rồi lại nhìn Tứ Hoàng huynh ở bên phải một chút, ngón út lồng vào nhau cũng ngoan ngoãn quỳ xuống. Ông mật cười, ông đâu có bảo con bé quỳ. Lâm Cảnh Uyên lén nhìn Lâm Đình ở bên cạnh, nhỏ giọng cầu cứu, Đại Hoàng huynh giúp đệ với. Lâm Đình mím môi cười cười, cụp mắt không nói gì. Lâm Cảnh Uyên hu hu hai tiếng, đã nghe thấy Lâm Đế hỏi, lão tứ chấm hỏi con, Thái Khang tan rã, còn lại năm người ở Nạm Nhuế, thuật lại đại vũ giới chỉ có bài Ngũ Tử Chi Ca là năm lời nào? Thật ra thì đề bài này của ông đưa ra cho Lâm Cảnh Uyên mà nói thì cũng khá là đơn giản, dù sao thì ông cũng rất rõ ràng mấy đứa con này có đức hạnh gì. Đố câu phức tạp thì chỉ sợ rằng lão tứ nghe đề bài thậm chí còn không hiểu. Không ngờ vấn đề đơn giản như thế này mà Lâm Cảnh Uyên ở dưới vẫn là cái dáng vẻ vò đầu bứt tai. Lâm Đế thật sự là muốn nện cái nghiên mực ở trong tay lên đầu của thằng con ngốc nghếch này, nhìn xem có thể đánh cho nó thông minh ra một chút nào hay không. Thật ra Lâm Cảnh Uyên có từng đọc qua đoạn này rồi, cậu biết đây là nội dung của khúc cuối trong cuốn Thượng Thư, nhưng mà có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nan, Cậu nhất thời căng thẳng, sửng sốt không nhớ nổi câu đầu tiên là gì. Cậu gấp gáp liên tục cầu cứu Lâm Đình. Hoàng huynh, đại hoàng huynh, trưởng hoàng huynh, câu đầu tiên là gì? Lâm Đình từ trước đến nay vẫn rất luôn quy củ, tất nhiên là không thể nào dám giúp cho đệ đệ gian lận trước mặt của phụ hoàng. Cậu khó xử nhìn đệ đệ một cái, cúi đầu xuống. Lâm Cảnh Uyên gấp đến độ không chờ được nữa. Bỗng cậu nghe thấy bên cạnh có một giọng nói khẽ khẽ nhắc cho cậu. Câu đầu tiên, hoàng tổ có huấn, người dân dễ gần nhưng không được coi thường. Bỗng nhiên Lâm Cảnh Uyên có cảm giác như là có người dội nước lên đầu cho cậu tỉnh táo. Trước khi Lâm Đế nổ cơn thịnh nộ, cậu đã kịp thời lên tiếng nói. Câu thứ nhất nói, hoàng tổ có huấn, người dân dễ gần nhưng không được coi thường. Dân là gốc của đất nước, là gốc rễ vững chắc để mà tồn tại. Ta thấy ngu ngu phu phụ ở trong thiên hạ tất thảy đều là hơn ta. Nhớ có ai đôi ba lần thiệt thòi thì há là một cái lầm lỡ ấy có thể làm sáng rõ ra được chăng? Ta này đến với cả muôn dân phải dân đen như là giống sáu ngựa bằng một sợi cương mục nát, làm vua sao có thể không cẩn thận cho được. Lâm Đế liền kinh ngạc nhướng một bên mày, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi, đợi lão tứ đọc cho hết câu. Sau khi đọc xong, Lâm Đế gật đầu cười nói, không tệ, xem ra lời thái phó nói cũng không có sai, có tiến bộ. Được rồi, con qua bên cạnh ngồi đi. Lâm Quệ Uyên có cảm giác như là vừa từ cõi chết trở về, cậu lau mồ hôi. Sau khi dập đầu còn đang muốn đứng dậy thì lại nghe thấy Mai Phi trên miệng cười một tiếng, giọng nói có vẻ tò mò hỏi, Ngũ công chúa vừa nói gì với cả tứ điện hạ vậy? Nói gì mà một câu tứ điện hạ đã hiểu rồi. Vừa rồi Lâm Đế dồn toàn lực chú ý vào Lâm Cảnh Uyên, không chú ý tới còn có một cô bông nhỏ ở bên cạnh cậu. Ông nghe Mai Phi nói câu này mới là nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Lâm Cảnh Uyên thật sự là muốn giết Mai Phi. Lâm Phi Lộc cũng không ngờ bị bắt ngay tại trận, chuyện giúp hoàng huynh gian lận nên cũng hơi bối rối, nhanh chóng nhìn về phía của phụ hoàng một chút. Cô trùm áo tròn lên che kín thân hình nhỏ nhắn, cả người còn lại thành một cục đầu nhỏ chồm xuống. Nhìn qua giống như là hận không thể giấu đi bản thân, cả người của cô đều lộ ra cái vẻ không nhìn thấy ta, không ai được nhìn thấy ta. Lâm Đế vì vẻ đáng yêu này của cô làm cho tim của ông cũng mềm nhũn, nhưng mà vẫn cố tình nghiêm nghị nói, Tiểu Ngũ, con vừa mới nói gì với cả lão tứ? Cục bông nho nhỏ lắc người một cái, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ xíu yêu xiu mở miệng, con nói. Tiểu cô nương hít hít cái mũi, chắc là vì sợ đã bị dọa đến nấc cả lên, cô vừa nấc vừa nói, câu đầu tiên. Lâm Đế không nhịn được bật cười ha ha, ngược lại là ý cười trong mắt của Mai Phi nhạt đi rất nhiều. Cục bông nhỏ giống như là bị dọa đến pha khóc, vừa nấc vừa hít nước mũi, muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lâm Cảnh Uyên vừa tức giận vừa đau lòng, lập tức lớn tiếng mà nói, phụ hoàng đừng trách Ngũ muội là nhi thần ngu sốt, Ngũ muội mới không nhịn được mà nhắc con. Cầu phụ hoàng trách phạt nhi thần nguyện ý chịu phạt. Không ngờ Lâm Đế chỉ là ghét bỏ, liếc cậu một cái nói, đi qua một bên đi. Sau đó thì Lâm Cảnh Uyên trơ mắt nhìn phụ hoàng tình yêu của cậu đi xuống, bế muội muội còn đang lén lén lau nước mắt của cậu lên, ngồi trên ghế dài với ông. Cục bông nhỏ ngồi trên đùi của Lâm Đế, tay nhỏ Lâm Đế ống tay áo của ông, vụng trộm quan sát sắc mặt của ông một lúc mới nhỏ giọng hỏi, phụ hoàng không tức giận sao? Lâm Đế mỉm cười, lấy hoa quả mà Mai Phi đã dụng tầm bóc lên bón cho cô. Phụ hoàng không giận, ngon không? Cục bông nho nhỏ chép miệng một cái, lúc này mới cong môi mà cười, ngọt. Lâm Đế liền hỏi, Tiểu Ngũ cũng đậu thượng thư sao? Hai ngón tay nhỏ mềm mềm của tiểu cô nương chụm lại, rất giống nói, có đọc một chút xíu. Lâm Đế sớm biết được cục bông nhỏ rất thông minh, chỉ là không ngờ con bé sẽ còn đọc cả thượng thư. Đối với cả Lâm Cảnh Uyên đã theo Thái học viện qua mấy năm, đọc cuốn sách này là một chuyện đơn giản, nhưng mà đối với một tiểu nữ hài mới có 5 tuổi chưa từng được đi học lại là một chuyện rất khó. Bỗng nhiên Lâm Đế nhớ ra Tiêu Lam có biết chữ. Ông vẫn còn nhớ rõ, năm đó Tiêu Lam tiến cung, ông nghe cung nhân có bẩm báo, có một vị thục nữ họ Lam mang theo mấy cái dương lớn tiến cung, trong dương không có gì khác mà chính là sách vở và bút. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà ông lại chọn lật thẻ bài của Tiêu Lam trong đám người mới đến. Tiêu Lam mỹ mạo hơn người, lại là người tài hoa, vốn đây là tuyết người mà ông rất thích. Khuyết điểm duy nhất đó là tính cách của nàng quá nhàm chán, quá mức ngột ngạt. Nàng chưa từng chủ động trò chuyện với ông, hỏi một đáp một, dường như là từng câu từng chữ nàng nói ra đều là không muốn nhiều lời. Lẽ ra với cả cái tính tình này ở trên người của người khác thì ông đã sớm chán ghét, nhưng mà Tiêu Lam lại dựa vào mỹ mạo và tài hoa của mình mà được ông sủng ái 3 năm, đến khi Lâm Triều Viễn dần dần lộ ra vẻ ngu dại. Điều này giống như là chạm phải vảy ngựa của ông, một phát liền đã thất sủng. Xem ra thì Tiêu Lam dạy nữ như này của nàng rất tốt. Ông nhất thời xúc động, không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Mai Phi đang ngồi ở bên cạnh. Chậm nhớ là năm đó nàng vào cung cùng năm với cả mẫu thân của Tiểu Ngũ, đúng không? Mai Phi dừng sốt, rất nhanh khôi phục lại như thường, ôn nhu cười nói, vâng. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chớp mắt thiếp đã hầu hạ bệ hạ đã 7 năm rồi. Lâm Đế cũng khẽ cười mà gật đầu. Ông ôm Lâm Phi Lộc cho Lâm Đình trả lời phần bài kiểm tra của mình. Lâm Đình thì tất nhiên là không có vấn đề gì. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lâm Khuynh dưới ánh mắt hài lòng của Lâm Đế. Lâm Khuynh nghiêng đầu cười nói với cả Lâm Đình, nếu không có Tiểu Ngũ ở đây, đệ thấy hôm nay lão tử không chỉ dừng lại ở cái chuyện bị đánh gậy đâu. Lâm Đình cũng không nhịn được mà cười nói, Ngũ muội thật sự là rất thông minh, đến đầu xuân mở lớp lại chắc là muội ấy có thể đến Thái học viện học bài cùng chúng ta. Các hoàng tử thỉnh an xong thì cáo lui, Lâm Phi Lộc cũng định rời đi, nhưng mà kết quả Lâm Đế lại cười tủm tỉm với cô hỏi, còn có muốn học tiếp cách chơi cờ của ngày hôm qua không? Đôi mắt của cô sáng bừng nhìn ông mà gật đầu, muốn à? Lâm Đế để cho bành mãn bài cờ, tiếp tục dạy cục bông nhỏ đánh cờ. Không ngoài dự đoán, Mai Phi bị gạt qua một bên. Lần này, Lâm Đế không có bảo Mai Phi lui ra, mà là ông mỉm cười nói với nàng, quả vừa rồi nàng bóc không tệ, Tiểu Ngũ thích ăn, nàng bóc thêm vài quả cho con bé đi. Lâm Phi Lộc không dấu vết nhìn Mai Phi một chút, không hổ là cao thủ, điều khiển biểu cảm của bản thân vô cùng hoàn mỹ, yểu điệu cười một tiếng hờn dỗi cười mà nói, vâng, thiếu thần là cũng mượn phúc của Ngũ công chúa mới lại học một chút cờ cùng bệ hạ. Năm đó lúc bà thiếp thần học cờ với bệ hạ cũng không có kiên nhẫn như thế này với thiếp thần đâu. Lâm Đế cười mà nói, nàng nói bậy, chấm mà không có kiên nhẫn với nàng. Mai Phi liền sáng giọng, kiên nhẫn của bệ hạ không ở trên bàn cờ, rõ ràng còn đang dạy cờ liền. Mai Phi đang nói rất chừng, dường như là giật mình nhớ tới Lâm Phi Lộc vẫn còn đang ở đây, vẻ mặt đỏ bừng dừng lại, chỉ là sóng mắt uyển chuyển kiểu mị liếc Lâm Đế một cái. Lâm Phi Lộc liền nghĩ, tôi nghi ngờ bà đang tham gia vào hội khiêu dâm và có bằng chứng. Lâm Đế dường như cũng như tới cái chuyện của năm đó, nhưng nữ nhi vẫn còn đang ở đây, sắc mặt của ông có một chút ngượng ngùng, nhìn Mai Phi trách cứ một chút, nhưng mà rõ ràng ông đã bắt đầu có chút không tập trung. Lâm Phi Lộc đánh với ông 2 ván cờ, hai mắt đẫm lệ màu lùng ngáp một cái. Lâm Đế liền hỏi, chờ được không? Ông không đợi cho Lâm Phi Lộc trả lời đã nói với cả bành mãn, đợi Ngũ công chúa đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó thì Lâm Phi Lộc liền bị mang đi. Lúc mà cô ra ngoài, nghe được từ bên trong chuyển đến tiếng cười yêu kiều của Mai Phi. Lâm Phi Lộc lại nghĩ, ôi, cậu nam cậu nữ tuyên dâm ban ngày. Mai Phi này có chút thủ đoạn, dằm 3 câu đã có thể kéo tâm tư của Lâm Đế từ bên ngoài lên người của mình. Khó trách mà bao nhiêu năm nay, nàng ta nhận được sủng ái đến không ngừng. Thôi được rồi, trở về phòng ngủ bù vậy. Cô ngủ một mạch đến giữa trưa liền tỉnh dậy. Ăn chưa xong, có công nhân đến chuyển nồi. Nó là suối nước nóng đã chuẩn bị xong, buổi chiều có thể đi tắm suối nước nóng. Trước đây mà mỗi khi mùa đông đến, Lâm Phi Lộc đều rất thích đi suối nước nóng ở khách sạn để nghỉ dưỡng. Cô vui vẻ quấn hết tóc lên trên đỉnh đầu thành một cái tròn tròn, tâm trạng tràn đầy phấn khởi, đi ra ngoài, đi đến suối nước nóng. Ở hành cung có rất nhiều suối nước nóng, mỗi cung đều có một cái. Cấm quân nghe theo phân phó của Lâm Đế, Ngũ công chúa đi đâu, bọn họ đi theo đấy. Nhưng mà suối nước nóng là nơi tư mật, ngoại trừ tỷ nữ thiếp thân thì những người còn lại không được phép ra vào. Lâm Phi Lộc nghĩ thầm, cho là không có khả năng mình đang ngâm suối nước nóng thì bị thích khách dìm chết đâu nhỉ. Nhưng mà cũng không phải là không có khả năng. Nhất thời cô có một chút do dự, không biết là có nên đi ngâm suối nước nóng hay không. Đúng lúc này bệnh mãn lại tìm đến, thấy cô thì hỏi, Ngũ công chúa, bệ hạ đang tìm người, người mau theo nô tài đi. Lâm Phi Lộc đi theo bệnh mãn. Lâm Đế thấy búi tóc to tròn của cô thì lập tức yêu thích đến không buông tay, sờ sờ rồi lại xoa xoa phò phò còn đùa cô. Hai cái búi nhỏ hợp lại làm một. Lâm Phi Lộc, ông làm hoàng đế rồi thì đừng có ngây thơ như vậy được không? Nhưng ở trên mặt vẫn là cái vẻ ngây thơ ngoan ngoãn. Phụ hoàng, chúng ta đi đâu vậy? Lâm Đế nắm tay của cô nói, một mình con tắm suối nước nóng chấm không yên tâm, chấm dẫn con đến một nơi an toàn. Lâm Phi Lộc còn tưởng rằng Lâm Đế muốn nhường suối nước nóng của chính mình cho cô, không ngờ ông lại dẫn cô đến chỗ của Hề Quý Phi. Lúc mà Hề Quý Phi ra nghênh đón, Hề Quý Phi mặc một cái áo mỏng ra ngoài, Lâm Vi Lộc có một chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái vị tướng môn trì hậu ở trong truyền thuyết. Người này cũng không xinh đẹp như là phi tần ở trong hậu cung. Đường nét trên khuôn mặt có một chút nhợt nhạt, nhưng mà ánh mắt lại rất lạnh lẽo. Tư thái cũng không hề yếu mềm, lại có cảm giác bức ép người. Hề Quý Phi nhìn thấy Lâm Đế cũng không kiêu ngạo, không tự ti, hành lễ, con ngươi lạnh lẽo lướt qua tiểu nữ hài đang đứng bên cạnh Lâm Đế. Lâm Phi Lộc, ôi, có bao táp thổi đến. Lâm Đế liền cười, Đàn Nhi, chấm dẫn tiểu ngũ đến cung của Đàn Nhi, chấm dẫn tiểu ngũ đến cung tắm suối nước nóng với nàng. Chuyện ở trạm dừng chân nàng cũng đã biết đấy, chấm không yên lòng để cho con bé ở một mình. Lâm Phi Lộc chớp chớp đôi mắt, đang định dùng chiêu cô bé dễ thương công kích nàng, nhưng mà chỉ nghe thấy Hề Quý Phi lạnh nhạt nói, thế nào, bệ hạ định để cho thần thiếp làm tay chân hộ vệ sao? Lâm Đế ngượng ngùng cười một tiếng, dường như là đã quen với giọng điệu nói chuyện này của nàng. Ông cũng không giận, khẽ đẩy Lâm Phi Lộc về phía trước, giao con bé cho người khác chấm không yên tâm, chấm tin tưởng vào nàng nhất. Hề Quý Phi từ chối cho ý kiến, nàng cười cười lại liếc mắt nhìn Lâm Phi Lộc một chút. Lâm Phi Lộc lập tức ngoan ngoãn hành lễ, giọng nói bập bẹ của trẻ con vang lên, tiểu ngũ bái kiến Hề Quý Phi nương nương. Lâm Đế nói, tiểu ngũ của chấm khả ái như vậy, chắc chắn Đàn Nhi cũng sẽ thích con bé. Hề Quý Phi vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng, hơi cong gối hành lễ với Lâm Đế. Thần thiếp tuân lệnh. Lâm Đế liền vui vẻ rời đi. Lâm Đế vừa đi, trong điện chỉ còn lại có Hề Quý Phi và Lâm Phi Lộng với cả mấy người thị nữ. Hề Quý Phi quay người đi về phía trước, cũng không quay đầu lại. Dường như là nàng biết được Lâm Phi Lộng không nhúc nhích, lạnh nhạt lên tiếng, cùng vào trong đi. Lúc này thì Lâm Phi Lộng mới bước từng bước nhỏ đi theo phía sau, trong lòng còn đang thả rắm cầu vồng. Ôi, vị nương nương này thật là quá ngầu đét. Có câu nói rất hay, dung mạo không phải là một thứ quan trọng nhất, quan trọng vẫn là thần thái. Thần thái của vị quý phi này chỉ có ba chữ, đỉnh của chóp. Trước đó cô muốn tiến công Hề Quý Phi, nên cũng đã âm thầm nghe ngóng tin tức liên quan đến nàng. Nghe nói, quý phi sinh ra ở bên ải, từ nhỏ lớn lên ở bên ải, tập võ nghệ, lúc đầu rất có tố chất trở thành nhất phẩm đại tướng quân, cũng không biết là vì sao lại tiến cung làm quý phi. Tính cách của nàng cao ngạo lạnh lùng, khinh thường chuyện tranh thủ tình cảm. Vừa vào cung đã được phong tần, đến nay vẫn không có con ở dưới gối. Bởi vì có gia tộc đứng sau nên cũng lên được vị trí là quý phi. Nàng rất được Lâm Đế yêu thích cũng như là tín nhiệm. Đây không phải là rất giống như là một nữ tử cầu kịch bản nữ chính trong phim cùng đấu sao. Nàng hoàn toàn khác với cả Mai Phi yêu kiểu đề tiện kia. Cờ bước lên bậc thang đi qua nhiều lớp rèm cửa, thì cuối cùng cũng lên được dưới nước nóng đang bốc hơi ở khắp nơi. Đã có thị nữ đợi sẵn ở hai bên, Hề Quý Phi chỉ mặc một cái áo mỏng, đứng bên ao cởi quần áo, lộ ra sườn bướm xinh đẹp, cùng với cả một đôi chân thon dài, không nhanh không chậm, dẫm lên bậc thang đi vào trong suối nước nóng. Lâm Vi Lộc bước nhỏ đi qua, Tùng Vũ giúp cho cô cởi áo ngoài, nhưng ở bên trong đã chuẩn bị trước một cái khăn tắm quấn gà người. Trước tiên là cô nhúng một chân xuống nước, thử độ nóng, sau đó mới là chậm chậm ngâm cả thân thể nhỏ bé vào trong suối nước nóng. Ai, thật là dễ chịu, đã lâu rồi không được ngâm suối nước nóng. Lúc cô đang hiếp mắt hưởng thụ thì nghe thấy tiếng của Hề Quý Phi, đừng đi ra giữa nước sâu. Lâm Phi Lộng nghiêng đầu nhìn sang, Hề Quý Phi đang dựa lưng vào ao, khuôn mặt bị khí nóng hôn đến hồng nhuận, khiến cho nàng có vẻ dễ gần hơn lúc nãy, nhìn qua không còn quá lạnh nhạt nữa. Sườn quai xanh tinh xảo thoát ẩn thoát hiện ở trên mặt nước, cái cổ thiên nga xinh đẹp khiến cho người khác chú ý, không hổ là dáng người tập võ từ nhỏ. Lâm Phi Lộc hận không thể đập nước thở dài. Cha nhà nó, chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy mà không sờ múi được gì. Cô thành thật mà a lên một tiếng, chân ngắn đạp ở trong nước, chậm chậm đi đến bên cạnh Hề Quý Phi, ngồi xuống bên cạnh nàng. Một lúc sau, Hề Quý Phi mới mở mắt ra, đánh giá tiểu hồng đậu bên cạnh mình. Đôi mắt của cô bé sáng lấp lánh, đầy hơi nước không chớp mắt mà nhìn nàng. Nhìn cái gì? Nương nương rất đẹp, Lâm Phi Lộc nói. Hề Quý Phi chẳng thèm ngó lời. Tiểu lừa gạt, nhỏ như vậy đã biết nịnh nọt rồi. Lâm Phi Lộc không thể móc trái tim cậu nhàn này ra để mà thể hiện lòng trung thành của mình. Tiểu Lộc không hề lừa gạt người nha, người thật sự là rất đẹp. Hề Quý Phi hứng thú mà nhìn cô. Ồ, vậy thì con nói một chút xem đẹp như thế nào. Lâm Phi Lộc liền nói. Xương quai xanh của nương nương nhìn rất đẹp, gợi cảm lại sắc nét. Còn có cả cái cổ, dài nhỏ và ưu nhã, dường như là một con thiên nga vậy, cực kỳ xinh đẹp. Còn có cái eo này, nương nương giết người không cần đau, eo nhỏ cũng có thể khiến cho người khác chết mê. Cẩu Nhan một khi mà đã nhìn thấy mỹ nhân là rất khó kiềm chế bản thân. Cô thấy ánh mắt ngơ ngác của Hề Quý Phi mới nhắc nhở bản thân nên tiết chế lại, bày ra cái dáng vẻ ngoan ngoãn của trẻ con. Dù sao thì cũng là rất đẹp. Hề Quý Phi quan sát Tiểu Hồng Đậu một lúc, cuối cùng cũng cười một tiếng, vuốt vuốt búi tóc tròn của cô. Đúng như là hành cung miêu tả, còn là một đứa nhỏ rất thú vị. Lâm Phi Lộc ngượng ngùng cười một tiếng. Hề Quý Phi cao lãnh ít nói, Lâm Phi Lộc muốn có được thiện cảm của nàng, tất nhiên là không thể ồn ào, yên tĩnh ở một bên, ngoan ngoãn tắm suối nước nóng. Trong điện nhất thời rất yên tĩnh, Lâm Phi Lộc bị khí nóng hôn đến buồn ngủ. Dù sao thì thân thể này cũng đang còn nhỏ, không thích hợp ngâm ở trong một thời gian lâu. Hề Quý Phi nhìn Tiểu Hồng Đậu một chút, phân phó thị nữ, mang Ngũ công chúa ra ngoài đi. Đầu của Lâm Phi Lộc khẽ động, giống như là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, ôm chặt lên cánh tay thon dài của Hề Quý Phi. Tiểu Hồng Đậu trông mong mà nhìn nàng, con còn muốn ngâm cùng Hề Quý Phi nương nương một lúc nữa. Vì sao? Ngâm cùng nương nương lâu một chút thì không chừng còn có thể có được đôi chân thật dài như là nương nương, Hề Hành Cơ lúc nào cũng mắng là con lùn. Hề Quý Phi lại lùng nói, con không cần phải để ý đến cái thằng nhóc đó, chờ ta đánh gãy chân của nó, con sẽ cao hơn nó mà thôi. Cuối cùng, Lâm Phi Lộc vẫn không được như ý nguyện, ngâm lâu thêm một chút. Cô bị thị nữ vớt từ dưới suối nước nóng lên. Hề Quý Phi thấy dáng vẻ tha thiết, muốn ở lại của cô, khẽ nhíu mày. Mai lại đến ngâm, cây suối này không chạy mất đâu. Lâm Phi Lộc ghé vào vai của thị nữ, thân thể nhỏ bé được bọc lại trong một cái khăn tắm. Từng giọt nước nhỏ tóc tóc xuống dưới đất, cả khuôn mặt hơi đỏ hồng vì nước nóng. Tóc rối bời dính trên trán, lộ ra một đôi mắt nước trong veo mở to nhìn nàng, mong đợi mà hỏi, vậy thì ngày mai con có thể ngâm cùng với cả nương nương được không? Hề Quý Phi không mặn không nhạt, còn muốn đến thì đến. Lúc này Lâm Phi Lộc được thị nữ ôm xuống dưới. Sau khi thay y phục xong, công nữ bên cạnh Hề Quý Phi lại dẫn Lâm Phi Lộc vào trong điện uống trà bơ. Không biết là có phải là do ngâm suối nước nóng hay không, bụng của cô đói đến kêu ỏng ỏng, ngồi ở trên ghế, một tay cầm bơ, một tay lấy điểm tâm ăn đến ngon lành cành đào, vừa ăn vừa lắc lư trái phải, hai chân nhỏ còn đung đưa. Cung nữ đứng ở bên cạnh suýt chút nữa đã chết ngạt trong sự đáng yêu của cô. Cung nữ kia nhỏ giọng nói với cả Tùng Vũ, Ngũ công chúa của các ngươi đáng yêu thật đó. Tùng Vũ vừa kiêu ngạo lại vừa vui vẻ, đúng vậy, Ngũ công chúa của chúng ta là tiểu cô nương đáng yêu nhất ở trên đời này. Lâm Phi Lộc nghe thấy tiểu tỷ tỷ mười mấy tuổi ở bên cạnh điên cuồng thả dám cầu vòng mình, nghe đến vô cùng thoải mái. Ai, thật ra thì đôi khi cô cũng cảm thấy bản thân mình thật sự là rất đáng yêu. Cung nữ kia thấy cô vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Chờ cô ăn xong, cung nữ ngồi xổm xuống trước mặt của cô, dịu dàng nói, Ngũ công chúa, đưa tỷ dẫn người đi dạo một vòng xung quanh. Đây là điện có suối nước nóng mà bệ hạ ngự tứ cho nương nương. Ngoại trừ nương nương thì những người khác không được phân phó thì không được tiến vào đâu. Lâm Vi Lộc cũng cảm thấy chỗ này không tệ, đơn giản lại lịch sự tào nhã, không quá xa hoa cầu kỳ, cũng không quá đơn sơ và quan loa, khiến cho người ta cảm giác dường như là đang được bước vào khung cảnh tĩnh mịch của tranh thủy mặc. Cô khẽ gật đầu, nhảy xuống ghế, bắt đầu đi theo cùng nữ tham quan. Suối nước nóng ở hành cung được tu sửa để cho hoàng đế đến nghỉ dưỡng. Phong cảnh tất nhiên là rất đẹp. Điện suối nước nóng là một trong những tòa nhà kiệt xuất nhất ở đây. Có thể thấy được Lâm đế vô cùng coi trọng Hề Quý Phi. Nhưng theo tin tức trước đó cô có thu thập được, thật ra thì Lâm đế không thường lật thẻ bài của Hề Quý Phi. Lúc mà ông lựa chọn mỹ nhân để mà thị tẩm thì ông thường thiên vị Nguyễn Quý Phi xinh đẹp chói mắt và Mai Phi mạnh mai động lòng người. Hề Quý Phi không có tướng mạo xinh đẹp giống như là mỹ nhân truyền thống, lại thêm được khí chất lạnh nhạt, nhìn qua có vẻ hơi khó tiếp xúc, có thể đoán là Lâm đế không quá yêu thích loại này. Nhưng mà thế này lại khiến cho tiếc nuối ở trong lòng của cô giảm bớt đi phần nào. Cô thật sự là cảm thấy Hề Quý Phi rất tốt, loại khí chất đại mỹ nhân không muốn bỏ lên giường thị tẩm này, cô cảm thấy là đại mỹ nhân được lợi. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ lung tung thì bọn họ đã đi đến thiên điện. Bỗng nhiên trên mái nhà phát ra tiếng động, giống như là tiếng mái ngói bị vỡ tan, dọa cho người ta giật mình. Cung nữ đi lại gần nhìn lên, đang định nói chuyện, thì bỗng nhiên âm thanh kia lại liên tiếp vang lên ở trên đỉnh đầu của bọn họ, cùng với cả tiếng quạ đen kêu to. Cung nữ bị dọa không nhẹ, nhanh chóng dẫn Lâm Phi Lộc đi ra ngoài. Mấy người còn lại bước vào trong viện, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mà bởi vì phòng ốc rất cao, nên cũng không thấy được gì, chỉ nghe thấy tiếng động không ngừng vang lên. Công nữ Bạch Triều nói, công chúa đi đến chính điện trước đi, nô tỳ gọi thị vệ đến xem. Lúc mà công nữ kia đang nói, Hề Quý Phi cũng đã ngâm suối nước nóng xong đi lên. Hề Quý Phi thấy bọn họ đứng ở trong sân, nhìn lên nóc nhà, lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn cái gì vậy? Công nữ thuật lại chuyện vừa rồi. Hề Quý Phi vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nói một câu. Bổn cung đi xem một chút, sau đó là mũi chân khẽ nhón lên lấy đà, phi thân lên lâu nhà. Bay lên rồi sao? Nóc nhà này còn cao hơn cả cái cây trước đó Hề Hành Cương đã phi lên. Cả nhà này đều biết bay sao? Không đúng, đây là cây võ công gì như vậy? Phản lại định luật Newton rồi. Lâm Phi Lộng trợn mắt, há hốc miệng, nhìn Hề Quý Phi, nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà. Xoay người không biết là nhận được cái gì, lại nhẹ nhàng bay xuống, sau đó ném đồ nhận được xuống đất. Một con quạ đèn gãy cánh mà thôi, mang ra ngoài ném đi. Hề Quý Phi nói xong, liền muốn đi rửa tay, còn đang định rời đi, đôi quần nào đột nhiên bị người ôm lấy. Hề Quý Phi cúi đầu nhìn xuống, nàng lại nhìn thấy biểu cảm tha thiết trong mau của Tiểu Hồng Đậu, đôi mắt sáng long lanh hiện lên mấy phần hưng phấn. Lại muốn làm cái gì đây? Con muốn học. Hề Quý Phi nhướng mày, vẫn là giọng điệu lạnh lùng. Con mới có nhiều lớn, học cái này làm cái gì? Với lại đâu cần phải ra chiến trường đâu mà học. Con muốn học, con muốn học, con muốn học cơ. Làm nũng khóc lóc om sòm là vũ khí lợi hại nhất của trẻ con. Hề Quý Phi nhìn cái cô nhóc đang ôm chân mình vài lần. Búi tóc của tỏi tròn của lúc nãy tắm dưới nước nóng đã được trải thành hai cái búi nhỏ, hai dây lụa hồng quấn quanh hai cái búi tóc, giống như một con chó nhỏ đang cọ cọ chân của nàng, đang cố gắng giữ vẻ đang yêu, ý đồ muốn tấn công ý chí của nàng. Nàng không khỏi nhớ đến năm ngoái lúc bà Hề Hành Cương tiến cung thỉnh an nàng, mặt mày hớn hở kể về ngũ công chúa mà cậu đã tình cờ gặp được. Cô, người không nhìn thấy hai cái búi tóc nhỏ đó đâu. Ôi, đáng yêu lắm, khiến cho người ta muốn bảo vệ, lại nhịn không được mà muốn vọ rối tung búi tóc đó. Cái này thì thằng nhóc cháu rốt nát đó lại miêu tả rất đúng. Lâm Vi Lộng chớp chớp đôi mắt to của mình, cô nghe thấy đại mỹ nhân nói. Được. Cô còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy nàng tiếp tục nói. Muốn tập võ thì phải có nền tảng, bắt đầu từ hôm nay luôn đi. Trước hết là con đứng trung bình tấn ở trong viện, hai canh giờ. Con không biết đứng trung bình tấn sao? Nàng làm mẫu cho Lâm Vi Lộng một chút. Tư thế đứng cực kỳ đúng tiêu chuẩn, giống như lão sư phụ mở võ quán trong mấy bộ phim võ thuật của Hồng Kông. Sau đó thì Hề Quý Phi liền đi vào trong điện uống trà, chỉ còn lại Lâm Phi Lộc cô độc đứng trung bình tấn giữa trời gió rét của mùa đông. Mặc dù bình thường cô có luyện tập thể dục, nhưng mà những bài tập đơn giản kia sao có thể sánh với đứng trung bình tấn được. Đừng nói đến 2 canh giờ, chắc chắc cô đã có thể trụ được 10 phút. Cảm giác còn cực khổ hơn lần đầu tiên cô đến phòng gym bị huấn luyện viên ép tập. Tùng Vũ đứng ở bên cạnh, nhìn hai chân của cô run run, khuôn mặt nhỏ nhắn gắng gượng đến chóng bệnh, đau lòng mà nói. Công chúa, hay là thôi đi, người đừng thấy nương nương lợi hại như vậy. Năm đó nhất định cũng đã chịu khổ không ít khổ cực. Tuổi người vẫn nhỏ, sao mà có thể chịu đựng được khổ cực này? Giọng nói trẻ con của Lâm Phi Lộc lớn tiếng mà nói. Không được, Hề Quý Phi nương nương vất vả lắm mới đồng ý dạy cho muội. Mới không thể bỏ dở giữa chừng. Cô duỗi thẳng hai cánh tay nhỏ nhắn mà hừ hừ. Hề Quý Phi ung dung ngồi ở trong điện uống trà. Cái vật nhỏ này cô ý nói cho nàng nghe đây mà. Cùng nữ hầu bên cạnh Hề Quý Phi không nhịn được mà nói. Nương nương, mỗi công chúa còn nhỏ, nếu mà người thật sự có lòng muốn dạy công chúa, từ từ dạy cũng được mà, không cẩn thận là tổn thương đến thân thể. Hề Quý Phi nhìn ra phía bên ngoài thổi trà nóng, giọng điệu vẫn là rất lạnh nhạt, nhưng mà khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười. Con bé là người đầu tiên nó muốn học võ với bổn cung, tất nhiên là bổn cung phải kiểm tra tư chất và sự kiên trì của con bé một chút. Mọi người nói chuyện không hề biết được Hề Hành Cương đã đi đâu mà bước chân nhẹ nhàng chạy về. Vừa mới chạy vào trong điện, trông thấy Tiểu Hồng Đậu đang đứng trung bình tấn ở trong sân, cô còn tưởng rằng mình đã đi nhầm chỗ. Cậu nhìn trái nhìn phải một vòng rồi lại dụi dụi hai mắt, phát hiện ra bản thân không đi lạc, cũng không có nhìn lầm, lại nhìn hai chân của Lâm Phi Lộc đang run như cây giấy. Cậu suýt chút nữa cười ngất. Lâm Phi Lộc còn sức mà trợn mắt. Hề Hành Cương ngồi xuống trước mặt của cô, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Hồng Đậu, muội cũng bị cô phạt sao? Từ cũng này cậu nói cực kỳ sinh động. Lâm Phi Lộc không cam lòng yếu thế mà nói, muội đang học võ với nương nương. Hề Hành Cương kinh ngạc nhíu lông mày, xong lại có một chút tiếc nuối sờ sờ búi tóc nhỏ đang lung lay của cô. Muội nhìn muội xem, tôi còn nhỏ như vậy, Sao đã nghĩ đến cái chuyện này rồi? Cậu rít lại gần một chút, thấp giọng nói. Nói cho muội biết, lúc mà cô ở bên ải có biệt hiệu là gì? Là gì? Nữ Diêm La. Cô thở phì phò, lớn tiếng phản bác. Huỳnh nói vậy, nương nương không phải là nữ Diêm La, nương nương là tiên nữ. Hề Anh Cương sắc mặt trắng nhợt. Quả nhiên, giọng nói lạnh băng của Hề Quý Phi lập tức truyền đến từ trong điện. Cút vào đây cho ta. Hề Anh Cương nghiến răng nghiến lợi, chọc chọc búi tóc của cô. Lần sau, Huỳnh sẽ tìm muội tính sổ. Sau đó là nhân mày đau khổ đi vào trong. Có Hề Anh Cương gây náo loạn một hồi, làm phân tán lực chú ý của Lâm Phi Lợm, giúp cho cô giữ vững thêm được một lúc. Cuối cùng, cô không còn sức, cây bông đập xuống đất. Tùng Vũ đau lòng, lập tức tiến lên xoa chân cho cô. Hề Quý Phi, từ trong điện đi ra, Tiểu Hồng Đậu vừa thấy nàng, ổ rũ cúi đầu nói. Nương nương, Tùng Lộc hết sức rồi. Hề Quý Phi cũng không nói chuyện. Quay đầu, dặn dò Tùng Vũ một lần nữa, trở về thì nên xoa bóp giãn cơ cho cô. Tùng Vũ liên tục nói vâng. Lâm Phi Lộc trông mong, nhìn nàng một lúc, cho nàng nói xong, mới khẽ giật tay áo của nàng, tủi thân mà hỏi. Nương nương, có phải là con không thông qua bài kiểm tra không? Hề Quý Phi nói. Trước khi rời hành cung, mỗi ngày con đều phải đứng trung bình tấn 2 canh giờ, không được thiếu một khắc. Bọn họ định ở hành cung nghỉ dưỡng rất nhiều ngày, chẳng phải là 2 canh giờ chia thành rất nhiều phút hay sao? Tiểu Hồng Đậu lại đến ôm chân của nàng, vừa cọ cọ vừa nói. Nương nương người thật tốt, người đúng là tiên nữ, vừa đẹp vừa có tấm lòng nhân hậu. Hề Quý Phi nói. Bổn cung có phải là tiên nữ hay không thì vẫn còn khó nói, nhưng mà con định nọt là thật. Đột nhiên cô cảm thấy Lâm Đế không yêu Hề Quý Phi lương nương, có thể là vì nương nương là người quá lợi hại. Lúc mà rời khỏi suối nước nóng, Lâm Phi Lộc nhìn thấy Hề Hành Cương vẫn còn đang quỳ ở trong phòng. Cô hạ hê làm mặt quỷ với cậu, nhìn cái vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cậu với vẻ nhảy chân sáo rời đi. Nhưng mà mới nhảy có vài bước, chân quá đau, nên cuối cùng vẫn là Tùng Vũ ôm cô trở về. Buổi tối Tùng Vũ dựa theo phương pháp của Hề Quý Phi dạy cho nàng để mà xoa bóp giãn cơ cho Lâm Phi Lộc, quả nhiên rất là có ích. Ngày hôm sau, hai chân của cô chỉ có một chút cảm giác đau nhức mà thôi. Lúc này cô đã thông minh hơn, trước tiên là đứng trung bình tấn ở thính vũ các xong, rồi mới đi tắm suối nước nóng. Bằng cách này, suối nước nóng có công dụng giúp làm xoa dịu cơ rất tốt. Cung nhân của thính vũ các trước mắt mà nhìn ngũ công chúa đứng trung bình tấn trong sân. Người nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng là nhao nhao nhìn Tùng Vũ với ánh mắt nghi ngờ. Hay, Tùng Vũ nói, chuyện này bắt đầu từ một con quạ bị gãy cánh. Có khổng phúc ở đó nên rất nhanh, Lâm Đế cũng đã biết được chuyện Tiểu Ngũ đang theo Hề Quý Phi học võ. Ông nghe xong thì rất không đồng ý. Trong cung đã có một Quý Phi có thể cầm đao giết người còn chưa đủ sao? Ông nhớ năm đó, lúc mà Hề Quý Phi mới tiến cung, được sắc phong là tận vị. Lúc ấy, nàng bị một vị phi nào đó gây khó dễ. Những người khác bị gây khó dễ, hoặc là nhịn sau này âm thầm trả thù sau, hoặc là tìm bệ hạ làm chủ cầu một công bằng. Hề Đan thì lại khen ngược, một mình đánh bại tất cả thị vệ ở trong cung của vị phi đó. Sau đó thì toàn lấy phi tử đó, phi thần lên nóc nhà, ném người lên nóc nhà xong thì vội tay phi thần xuống dưới. Rồi cứ như vậy mà rời đi, như là không có chuyện gì xảy ra. Vị phi tử kia, ngây ngốc ở trên nóc nhà, dương đến lại bảy ngồi xuồng ở trên nóc nhà đến mấy canh giờ. Lúc ấy thời tiết vừa mới vào đầu hạ, ánh nắng mặt trời rất gay gắt. Phi tử đó bị phơi khô đến cái độ ngay cả nước mắt cũng không chảy được, bị hỏng đến mất cả nước. Mặc dù cuối cùng, vị phi đó vì ác ý gây khó dễ, nên đã bị ông đẩy vào lãnh cung. Hề Đàn cũng đã bị cấm túc 3 tháng, nhưng mà từ đó đến đi, ông có một cái nhận thức vô cùng sâu sắc về sức chiến đấu mãnh liệt của Hề Đàn. Không hổ năm đó, nàng ở biên ải được xưng là kỳ nữ Diêm La. Lần nào nghĩ đến, ông cũng thấy rất đau lòng. Không được, không được, Tiểu Ngũ đang yêu của trẫm không thể biến thành nữ Diêm La tiếp theo. Lâm Đế vội vàng đi tìm Hề Quý Phi. Ông bước vào trong điện, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Hề Quý Phi đánh đòn phủ đầu. Bệ hạ đến là để nói với thần thiếp ngừng dạy ngũ công chúa luyện võ sao? Lâm Đế vừa mới gật đầu đã nghe thấy nàng không mặn không nhạt nói tiếp. Thần thiếp bảo vệ được con bé một lần, không bảo vệ được cả một đời. Nếu như mà ở trong hậu cung này còn có người có lòng muốn hại con bé thì vấn đề cũng chỉ là thời gian mà thôi. Bây giờ con bé còn có một chút võ công phòng thân, dù sao biết một chút ít cũng tốt hơn là không biết cái gì. Lâm Đế bị nàng nói đến sững cả người. Những hoàng tử của ông đều là phải học bắn cung cưỡi ngựa. Bình thường ở bãi săn cũng có võ tướng chuyên dạy võ công cho các hoàng tử. không những luyện tập thân thể cường tráng, mà còn để khi cần thiết có thể tự bảo vệ bản thân. Chỉ là đám công chúa lại không có những quy củ này, dù sao thì ở trong hoàng gia, đối với bất cứ ai, công chúa dường như là một người không có sức uy hiếp nhất. Công chúa chỉ cần tài đức vẹn toàn, sau khi lớn lên có thể yên ổn lấy chồng là được. Bây giờ thì vẫn chưa biết người muốn mưu hại Tiểu Ngũ là ai, sau này có thể tiếp tục động thủ hay không, đây đúng là một mối họa tiềm tàng. Lâm Đế suy nghĩ một chút, dù sao thì ông vẫn là một hoàng đế sát phạt quả quyết, rất nhanh đã ra quyết định. Đàn Nhi nói có lý, vậy thì chấm liền giao Tiểu Ngũ cho nàng. Dứt lời, ông hò một tiếng, dặn dò mà nói. Chỉ là học một chút võ công phòng thân là được, những thứ chém chém giết giết kia, vẫn là nên đừng để cho con bé chạm vào, nguy hiểm. Hề Quý Phi nhìn ông một cái, khóe môi xinh đẹp nở nụ cười, thần thiếp tuân chỉ. Sau đó mỗi ngày, Lâm Vi Lộc đều đứng trung bình tấn xong, rồi lại đi ngâm suối nước nóng. Mấy ngày liên tục như vậy, làn da vốn đã bóng loáng của cô lại càng trở nên đẹp hơn. Làn da trong veo như nước, mềm mại hồng hào. Thảo nào mà trước đây mọi người đều nói chỉ có vận động mới có thể trở nên đẹp hơn, không có con đường thứ hai. Mỗi ngày, ngoại trừ việc đứng trung bình tấn và tắm suối nước nóng, Lâm Phi Lộc còn thích theo Lâm Đình chạy lên núi. Hành cung là ở bên sườn núi, thâm sơn ở cổ đại vẫn chưa được khai phá, mang một vẻ đẹp nguyên thủy của rừng rậm. Cậu đã đến đây mấy lần, phát hiện ở đây có rất nhiều hoa quả dại mà cô còn chưa bao giờ nhìn thấy, tùy ý nở rộ dưới trời đông lạnh giá. Lâm Đình dường như trời sinh đã bị hấp dẫn bởi những động vật nhỏ. Bọn họ không dám đi quá sâu vào trong rừng, chỉ dám đi dạo một vòng ở ngoài rìa. Nhưng mỗi lần đều có động vật nhỏ lén lén chạy ra chạy vào. Mỗi lần như vậy đều bị Lâm Đình dụ dỗ ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Lâm Phi Lộc cảm thấy nếu vị đại hoàng huynh này không có làm hoàng tử, mở vườn bách thú cũng có thể phát tài. Đi được vài ngày, lần này cuối cùng Lâm Phi Lộc còn có thể nhìn thấy được hồ ly mà cô muốn thấy. Trước kia, cô chỉ mới nhìn thấy được hồ ly khi mà bé được đến sở thú. Cô chỉ nhớ lúc đó có rất nhiều người chen chúc với nhau, mà hồ ly kia cũng đã hơi lớn tuổi, lông cũng hơi thô sơ, không còn đẹp nữa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hồ ly hoang dại như thế này, lông trắng muốt, thật sự là để làm một quả cầu lông sưởi ấm mùa đông thì phải nói là hết sảy. Nhưng mà tình trạng của tiểu hồ ly này không được tốt cho lắm. Không biết là vì sao mà trước đã bị thương, máu bết dính lại ở trên lông trắng, yếu ớt nằm ở trong bụi cỏ. Mọi người đều nói hồ ly là một động vật có linh khí. Tiểu hồ ly thấy có người đến, không biết là có phải do bị khí chất đặc biệt trên người của Lâm Đình hấp dẫn hay không. Cũng không có sợ người, ô ô mê tiếng với cậu giống như là đang cầu cứu. Lâm Đình lập tức không kìm được lòng, đau lòng muốn ôm tiểu hồ ly để mà kiểm tra miệng vết thương cho nó. Cậu nói với cả Lâm Phi Lộc, ngũ muội, chúng ta mang nó trở về để cho thái y trị thương cho nó. Lâm Phi Lộc khẽ gật đầu, hai người liền ôm hồ ly xuống núi. Không biết là tiểu hồ ly nằm ở trong bụi cỏ đã bao lâu, trên lá cây có những cái gai nhỏ, giống như cây cái ngựa dính đầy lên lông của tiểu hồ ly. Cả một đoạn đường trở về hành cung, Lâm Phi Lộc đều nhận mấy cái gai nhỏ đó ra, nhưng vẫn không thể nhận hết. Lúc mà về đến hành cung, không biết là Lâm Đình nghĩ đến cái gì, khó xử nói với cả Lâm Phi Lộc. Ngũ muội, hay là tiểu hồ ly này muội ôm về thính vũ các đi, chỗ của huynh không tiện lắm. Thái giám cùng lữ đi theo cậu đều là người của Nguyễn Quý Phi, lúc trở về sẽ bẩm báo chuyện này với Nguyễn Quý Phi, không chừng cậu sẽ lại bị phạt. Lâm Phi Lộc hiểu ý của cậu, nhận lấy tiểu hồ ly ở trong ngực của cậu, cười tủm tỉm sờ sờ đầu của nó. Hồ ly nhỏ à, tỷ tỷ mang em về trị thương, em phải ngoan ngoãn đó nha. Tiểu hộ lì rụi rụi cái đầu nhỏ mềm lên cánh tay của cô, ồ ồ một tiếng. Trở về thính vũ khác, Lâm Phi Lộc liền bảo Tùng Vũ đi mời thái y, nói rõ là trị thương cho hộ lì. Thái y cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thái y cắt trụ lông ở xung quanh vết thương ở chân trái của tiểu hộ lì, xử lý hết vết thương xong rồi băng bó lại. Tiểu hộ lì không gọi cũng không động, ngay cả thái y cũng thấy rất kỳ lạ. Ngũ công chúa nhặt ở đâu được con hộ lì này, nhìn qua có vẻ rất thông minh. Lâm Phi Lộc cười đến hiếp mắt mà nói, vậy thì làm phiền Trần Thái Y chữa khỏi cho tiểu hồ ly nha. Một người một hồ đều vô cùng đáng yêu, Thái Y đáp vâng. Lại qua mấy ngày nữa, mỗi ngày Thái Y đều đến đây thay thuốc cho hồ ly. Lâm Phi Lộc còn bảo Tùng Vũ hầm gà với cả thuốc bổ cho nó ăn. Vết thương trên chân của tiểu hồ ly rất nhanh chóng đã liền khép miệng lại, có thể bắt đầu chạy nhảy. Tuy là một con hồ ly, nhưng lại dính người như là chó nhỏ, lúc nào cũng thích nhảy vào trong lòng của Lâm Phi Lộc nằm. Nhưng mà tiểu hộ ly được nhặt từ về trên núi, trên người dính đầy bụi cây cỏ khô, Tùng Vũ lo lắng không sạch sẽ, thuận tiện nói. Công chúa, chúng ta tắm rửa cho nó đi, người ôm cũng yên tâm hơn. Lâm Hy Lậu, thì để cho Tùng Vũ đi chuẩn bị nước nóng, hai người ngồi xổm trong viện tắm rửa cho hộ ly. Lúc đầu thì cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tắm rửa thôi mà. Tiểu hộ ly cũng rất nghe lời, yên lặng ngồi xổm ở trong chậu nước. Ai ngờ, nước nóng bốc hơi lên, dính lên người của nó. Một mùi hôi thối lập tức bay ra ngoài không khí. Mùi thối y chang như là một cái tất bẩn, bảy ngày chưa giặt, xém chút nữa, làm cho Lâm Phi Lộc và Tùng Vũ ngồi xổm ở trên đất không thở được mà ngất xỉu. Mùi thối đến độ nước mắt của Tùng Vũ bắt đầu chảy ra, nàng chết mũi phàn nàn. Công chúa, nô tỳ thường nghe người ta nhắc tới mùi hôi nách chính là cái mùi này sao? Không đúng, thì không nên sỉ nhục cái mùi hôi nách còn không thối đến như... Hôi nách còn không thối như vậy. Tiểu Bạch Hồ ngồi trong chậu với vẻ mặt rất vô tội. Lâm Phi Lậu nhìn Tiểu Bạch Hồ ly, cô phát hiện toàn bộ cây khô với gai nhỏ trước đó không thể gỡ xuống hết được, thì bây giờ đang trôi hết xuống theo làn nước. Cô bảo Tùng Vũ ôm Tiểu Hồ ly ra ngoài, ngửi một chút, hóa ra là mùi hôi đó lại phát ra từ cái lá cây này. Tùng Vũ cũng nhận ra điều đó, nhanh chóng đi đổi một chậu nước sạch tắm rửa cho Tiểu Hồ ly. Lần này đúng là không còn thấy mùi thối nữa. Sau khi tắm sạch sẽ xong, Tùng Vũ ôm Tiểu Hồ ly đến bên cạnh lò than để mà hong khô. Lâm Phi Lộc thì ngây ngửa một chút, bỗng nhiên không biết là nghĩ cái gì, đi về phía lúc nãy tắm rửa cho Tiểu Hồ ly, nhặt toàn bộ lá cây khô lên. Cái lá cây màu xanh nhạt này rất giòn, bóp một cái là vỡ, ở trước mặt là có một lớp nhung gai nhỏ. Để gần người thì không thấy mùi gì hết, nhưng mà khi cô thả lá cây này vào trong nước nóng, lập tức có một mùi hôi thối nồng đậm tỏa ra. Không biết đây là loại cây gì. Nhân lúc Tùng Vũ đang hong khô cho Tiểu Hồ ly, cô dùng khăn tay bọc lá cây nhặt lại được. Sau đó thì cô lấy một cái chén trà, nghiền đi nghiền lại lá khô. Đến khi mà những lá cây thối này nát thành những vụn nhỏ, mới dùng khăn tay cẩn thận bọc kỹ lại, rồi nhét vào trong tay áo. Tiểu Hồ ly tắm rửa xong, nhìn đẹp mắt hơn nhiều. Hơn nữa, đôi mắt xanh biếc vô cùng lạ. Nhìn qua rất có linh tính, ai nhìn thấy Tiểu Hồ ly này đều tầm tắc, nói thật kỳ lạ. Ngày hôm sau ăn cơm chưa xong, Lâm Phi Lộc ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Cạnh thời gian, ông Tiểu Hồ ly trắng đi về phía điện Trung Hòa của Lâm Đế. Cô bước vào chính điện, Bành Mãn tươi cười tới lên đón cô, nói: Ngũ công chúa, bệ hạ đang ngủ chưa? Lâm Phi Lộc nghiêng đầu hỏi: Chỉ có một mình phụ hoàng thôi sao? Bành Mãn nói: Có cả Mai Phi nương nương hầu hạ ở trong. Lâm Phi Lộc lại nói: Ta muốn khoe với phụ hoàng Tiểu Bạch Hồ của ta chờ ông ấy ở đây được không? Ta sẽ ngoan ngoãn không ồn ào đâu. Tất nhiên là bây giờ Bành Mãn cũng biết được địa vị của Lâm Phi Lộc trong lòng của Lâm Đế, cũng không dám ngăn cản cô, nhanh tay nhanh chân dẫn tiểu công chúa đi vào trong nội điện ngồi chờ, còn gọi người mang điểm tâm lên cười nói: Vậy thì công chúa chờ ở đây chờ bệ hạ tỉnh lại, nô tài đến báo cho người. Cô sờ sờ đầu của Tiểu Hồ ly, ngoan ngoãn gật đầu. Bành Mãn lui ra ngoài tiếp tục công việc canh cửa của chính mình. Cô ăn một chút điểm tâm, còn tách nhỏ ra bón cho Tiểu Hồ ly ăn. Cô ghé vào bên tai của nó nhỏ giọng nói: Tiểu Hồ ly, bọn họ đều nói em rất thông minh, hiểu tiếng người. Vậy thì em có thể nghe lời của tỷ tỷ không? Tiểu Hồ ly ăn điểm tâm, con người xanh biếc nhìn nàng một cái. Lâm Phi Lộc cười đến híp mắt, chỉ vào căn phòng ở bên trong. Em có nhìn thấy chỗ đó hay không? Ăn xong điểm tâm thì em chạy về phía đó nhé. Chạy vào bên trong gầm giường, em có hiểu không? Em làm được, mỗi ngày tỷ tỷ đều sẽ làm gà cho em ăn. Tiểu Bạch Hồ chậm rãi ăn xong điểm tâm, sau đó nhảy bật ra khỏi ngực của Lâm Phi Lộc. Chân của nó còn đang bị thương, còn chưa có lành, chạy khập khiễng nhưng mà tốc độ cũng không có chậm. Lâm Phi Lộc liền hốt hoảng hô: Tiểu Hồ, em đừng có chạy lung tung. Hồ xong liền đã nhảy xuống chạy vào bên trong. Cô nữ canh giữ ở trong phòng cũng thấy đột nhiên có một con hồ ly trắng chạy vào, giật nảy cả mình, nhưng mà lại nghĩ đến bệ hạ và nương nương còn đang nghỉ trưa, không dám kêu ra tiếng, chỉ là vội vã chạy qua bắt lấy hồ ly. Tiểu hồ ly nhanh như chớp chui vào trong gầm giường, sau đó ngũ công chúa cũng nhanh chóng chạy vào, nhỏ giọng mà hỏi cung nữ: Người có thấy hồ ly của ta không? Cung nữ lo sợ chỉ xuống gầm giường. Lâm Phi Lộc liền bò xuống gầm giường, mông chổng lên trời, nhỏ giọng mà gọi: Tiểu Hồ, em bao ra đây. Cung nữ sợ bệ hạ bị gián đoạn giấc ngủ chưa, sẽ tức giận, sẽ giáng tội xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài gọi Bành tổng quản. Lâm Phi Lộc nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, quay đầu nhìn lên giày thêu ở bên cạnh. lấy khăn tay bọc lá cây ở trong tay áo ra, nhanh chóng rắc một nhúm vụn lá cây vào trong giày. Đến khi Bảnh Mãn vô cùng lo lắng theo cung nữ đi vào, Lâm Vi Lậu đã ôm tiểu hồ ly đi ra. Cô bày ra dáng vẻ dường như là làm chuyện không đúng, cúi đầu ủ rũ nói: "Bảnh công công, tiểu hồ của ta không nghe lời, suýt chút nữa đã đánh thức phụ hoàng, ta trở về sẽ dạy bảo cho nó thật tốt." Bảnh Mãn thấy Lâm Đế không bị đánh thức thì cũng khẽ thở phào một hơi, cười nói: "Động vật nhỏ thích chạy loạn, công chúa để ý một chút là được." Lâm Vi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, lại ra ngoài ngồi tiếp tục ăn điểm tâm. Một lát sau, Lâm Đế tỉnh ngủ, Động Mai Phi hầu hạ rời giường rửa mặt. Ông nghe Bảnh Mãn bẩm báo Ngũ công chúa ngồi ở bên ngoài chờ thì rất vui vẻ. Sau khi Lâm Phi Lộc khoe tiểu hồ ly mới của mình xong thì hồi cung, Lâm Đế thì dẫn theo Mai Phi đến suối nước nóng. Đây là hoạt động mỗi ngày của ông sau khi ngủ trưa dậy, mỗi ngày đều là một vị phi tần khác nhau thay phiên nghịch nước tắm uyên ương cùng ông. Hôm nay đúng lúc đến lượt Mai Phi, hoàng đế tắm suối nước nóng, ngoại trừ phi tần theo hầu thì những người còn lại đều không được tiến vào, tất cả đều phải lui xuống dưới. Mai Phi chỉ mặc một cái áo mỏng dính gần như là xuyên thấu, đường cong ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo quyến rũ câu hồn. Lâm Đế rất yêu thích thân thể mềm mại này, những năm nay Mai Phi lúc nào cũng chú trọng bảo dưỡng dáng người với cả chăm sóc làn da của mình thật tốt. Nàng dường như là một mỹ nhân không xương, mỗi lần đều có thể dấy lên hứng thú của Lâm Đế. Nàng ta được sủng ái nhiều năm như vậy cũng là vì cái nguyên nhân này. Lúc này Mai Phi cởi áo choàng ra, chậm chậm tiến vào trong nước, hơi nước lượn lờ, mắt đẹp liếc mắt đưa tình, khiến cho lòng của Lâm Đế ngứa ngáy lên. Đột nhiên có một mùi thối bốc lên, Lâm Đế sửng sốt chè mũi lại. Lúc đầu ông còn tưởng rằng mùi gì thối ở bên ngoài bay vào, nhưng mà khu nước suối nóng này xung quanh đều đã được vây kín, chỉ có ở trên đầu là không có mái lộ thiên, mà mùi thối này càng lúc lại càng gần. Ông người người ở xung quanh, cuối cùng ánh mắt trần trừ từ từ rơi trên người của Mai Phi. Tất nhiên là Mai Phi cũng ngửi thấy được, nàng chết mũi lại đi về phía của Lâm Đế. "Bệ hạ, đây là mùi gì?" Nàng vừa đến gần, Lâm Đế suýt chút nữa bị mùi thối này xộc đến ngất xỉu. Lâm Đế hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lại nhìn về phía đôi chân ngọc kia. Nước chỗ của Mai Phi đứng không trong bằng những chỗ khác, màu hơi đục ngầu, giống như là đã rất lâu rồi nàng không rửa chân. Lâm Đế vốn còn đang ngồi ở trong nước, thế nàng càng bước lại càng gần, màu nước đục kia cũng đã tràn tới. Ông bị dọa đến tay chân đập loạn xạ từ trong nước bỏ dậy. Phần này Phan Lê xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta hẹn gặp nhau ở phần 5. Chào tạm biệt các bạn.